Hạ Vi Bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng quay trở lại với tập 3 của câu chuyện Vì Vợ Là Người Dưng của tác giả Giao Ninh trên kênh Chuyện 23S. Ở tập 2, nếu giống với cảm xúc của Hạ Vi, chắc hẳn các bạn đã rất bất ngờ và phẫn nộ về mối quan hệ của ông Phúc và Đào phải không ạ? Nghe tiếp tập 3 của câu chuyện để xem tác giả Giao Ninh còn dẫn chúng ta tới những bất ngờ nào nữa nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cũng giống như lần Tâm đến nhà Tuấn để làm phông nền nói đỡ cho Lan, thì hôm nay bà Hoa cũng chỉ đến để nói đỡ cho bà An. Ba người đàn bà quyền lực nhìn nhau đầy dò xét. Bà Hòa nhận ra bà Hoa mẹ Tâm, bên ngoài mặc chiếc áo vest đen, nhưng bên trong lại mặc chiếc váy đỏ trễ ngực khá nóng mắt. Bà Hoa từ khi chồng đi theo nhân tình, bà mặc rất thoải mái và có phần thiếu vải. Còn ngồi bên cạnh, bà An mẹ của Lan vẫn chỉ mặc chiếc áo nỉ mỏng một lớp đã khá bạc màu. Thế nhưng đây là chiếc áo tử tế nhất trong tủ quần áo của bà An. Nhìn sơ qua cũng có thể đánh giá được nhà Tâm kinh tế khá hơn nhà Lan rất nhiều, nhưng việc bà Hoa mặc váy hở cổ, khoe trọn đường cong cùng với cặp ngực nở nang thì có phần bà Hòa thấy chướng. Khẽ cười, bà Hòa bóng gió: "Chị Hoa này, chị mặc vậy không thấy lạnh hả chị?" "Ồ, chị Hòa thấy lạnh sao? Tôi còn thấy nóng hừng hực đây." Bà Hòa lên tiếng như vậy khiến bà Hoa cởi hẳn áo bên ngoài ra. Bên trong chỉ độc nhất một chiếc váy đỏ hai dây mỏng manh, khiến bà Hòa có phần bất ngờ. Bà chớp mắt liên tục không thốt thành lời. Một người văn hóa và có phần cổ hủ như bà Hòa cảm thấy xấu hổ, bà góp ý: "Thôi chị Hoa, chúng ta đều có tuổi rồi, nên ăn mặc kín đáo sẽ tốt cho sức khỏe thì hơn." "Không sao đâu, trời này mà lạnh gì hả chị? Cuối tuần nào tôi chẳng đi bơi. Thiết nghĩ đàn bà ngoài việc chăm lo cho chồng con thì bản thân cũng không được bỏ sót chứ. Tôi mặc thế này rất thoải mái chị ạ. Nào, thế các chị có bàn việc không hay để tôi còn về?" Bà Hoa nhíu mày lại. Bà khoanh tay trước mặt uy quyền, khiến hai người kia cứ giật mình hết lần này tới lần khác. Bị bà Hoa cho lép vế, bà Hòa có ý không cam, giọng vẫn ngọt nhưng lại thách thức: "Nếu chị bận thì chị cứ về, để chúng tôi nói chuyện cũng được." Bà Hoa nghe xong thì đứng dậy, đeo túi xách vào tay rồi tính về thẳng, khiến bà Hòa cứ chơi chơi nhìn. Bà chỉ muốn giành lại sự quyền uy về mình thôi, nhưng bà Hoa về thật. Lúng túng, bà Hòa phải xuống nước. "Kìa, tôi đùa mà chị cứ ngồi xuống đây, nói chuyện một chốc một nhát rồi về cũng được." "Tôi không quen đùa, mong các chị thông cảm. Hơn nữa, chuyện ra mắt gặp nhà chồng tương lai cũng không phải chuyện đùa. Đề nghị chị nghiêm túc, nếu tôi đến đây để chị dò xét về nhà tôi, về cách ăn mặc của tôi hay con gái tôi, thì xin lỗi, chúng ta không cùng đẳng cấp." Mặt bà Hoa lạnh lùng không một chút cợt nhả, khiến không khí càng thêm nghiêm trọng. Tuấn phải cười hòa hoãn giải thích: "Vâng, cô Hoa nói đúng đấy, nhưng do mẹ cháu thật thà nên cô không hiểu ý. Cô cứ ngồi xuống đây rồi tất cả cùng nói chuyện." Tuấn kéo ghế cho bà Hoa ngồi hạ hỏa. Bà An trước giờ quen bà Hoa, nào có bao giờ thấy bà Hoa tính nóng như kem thế này bao giờ đâu. Khẽ nói nhỏ vào tai con gái, bà An bảo: "Còn mẹ Hoa hôm nay nó bị cái gì mà cứ nhảy cẫng lên thế hả Lan?" Lan cũng không biết, vội lắc đầu, chỉ có Tâm ngồi đấy là tủm tỉm cười, bởi cô biết bà Hoa muốn gây áp lực cho bà Hòa. Nếu mới gặp nhau mà cứ phải luồn cúi lấy lòng, sau này Tâm có về nhà bà Hòa làm dâu cũng chết nhục với bà Hòa. Chuyện bà Hoa dằn mặt thông gia tương lai cũng là có lý do cả. Muốn con đi làm dâu suôn sẻ thì trước tiên bà phải ra mặt uốn nắn. Bà Hòa lúc này nhìn bà Hoa với con mắt khác hẳn. Người đàn bà mặc váy đỏ trước mặt có gì đó quyền quý, sang trọng, học thức lẫn nhan sắc đều có. Nhưng xen lẫn vào những điều ấy, đâu đó bà Hòa thấy sự đanh đá khó tính trong từng lời của bà Hoa. Mỗi lời bà Hoa nói ra khiến bà Hòa cảm thấy rất áp lực. Liếc nhanh bà Hoa, bà Hòa liền cười hòa nhã: "Vậy để tôi bàn việc với nhà chị An, mẹ cháu Lan trước. Chị Hoa cứ ngồi uống nước đi ạ." "Không được." Một lần nữa bà Hoa cắt lời, bà nhíu lông mày nói nhẹ với mẹ Tuấn: "Con trai chị đến chưa? Chị định bàn cái gì nào? Dù gì, chuyện lập gia đình cũng là của tụi trẻ. Chúng ta chỉ là người đứng ra lo hôn sự công việc cưới hỏi. Chị nhờ con chị đến đi rồi hãy bàn." Bà Hòa nuốt nước bọt nhìn bà Hoa không rời. Bây giờ đến thở thôi bà cũng cảm thấy khó. Bà Hòa lắp bắp gật đầu rồi xin vào nhà vệ sinh. Thấy bà Hoa năm lần bảy lượt nhắm vào bà Hòa, bà An nói: "Cô sao thế? Sao cứ bắt bài người ta thế? Tôi thì có gì nói luôn cho xong. Cứ bắt bẻ như vậy sao con mình vào nhà ấy lại khó sống." Bà Hoa nhấp một ngụm trà, nét mặt thư thả chứ không khó chịu như vừa rồi, bà nói: "Chính vì cái sự luồn cúi của chị nên bà ấy mới không coi ra gì đấy. chị phải bày tỏ quan điểm của mình ra. Nếu bà ấy không đáp ứng thì thôi, không cưới xin gì nữa. Mình phải cho bà ấy biết không có nhà bà ấy, con gái mình vẫn sẽ hạnh phúc yên ấm. Chứ chưa gì, mụ ấy dậm chân chị đã sợ thì chị có vứt thôi. Bà An lắc đầu tỏ ý không đồng tình, bởi mỗi người một suy nghĩ khác. Bản thân bà An thì chỉ muốn con gái được gả đi có danh phận. Cháu ngoại bà có cha vậy là đã ổn rồi, thâm tâm bà không cần điều gì hơn. Tuấn nhìn bà Hoa rồi lý nhí nói. Cô thông cảm cho mẹ cháu nhé. Mẹ cháu tính cổ hủ hay nói không suy nghĩ, nhưng thực ra mẹ cháu không có ý gì đâu. Bà Hoa nhìn Tuấn cười, bà trấn an. Con cứ bình tĩnh, không việc gì phải nghĩ. Chuyện này là chuyện của cha mẹ, phận làm con đừng có áy náy. Tuấn gật đầu, một lúc sau thì bà Hòa đi ra, Hiếu cũng vừa chạy đến nơi, để cho mọi người ổn định rồi bà Hòa mới nói. Vậy giờ có cháu Hiếu ở đây rồi, tôi cũng xin được thưa chuyện nhà chị An cháu Lan trước. Dù gì thì hai cháu cũng có con với nhau trước rồi, không ấy thì chỉ gói gọn mấy mâm gia đình thôi cho đỡ tốn kém, còn tiền bạc sau này để chúng nó có vốn liếng làm ăn. Vâng, tôi thấy thế cũng ổn chị Hòa ạ. Ổn cái giống gì? Tôi thấy chẳng ổn tí nào hết. Hai bên đang đàm phán thì bà Hoa lại ngứa mồm chen ngang. Lần này bà An sợ sự có mặt của bà Hoa sẽ làm hỏng việc của con gái nên đã khó chịu trách. Cô Hoa, chuyện nhà cô tí nữa cô nói, giờ chúng tôi bàn việc hai nhà, mong cô giữ trật tự. Bà Hoa cười, khẽ chỉ tay về phía Lan đang ngồi đăm đăm nhìn mẹ, ánh mắt cô không giấu nổi sự buồn. Bà Hoa nói, tôi biết đấy là việc của nhà hai người, tôi xen ngang là vô duyên, nhưng tôi thấy hai chị bàn chuyện mà tôi ngứa mồm lắm. Xin hỏi, các chị cưới hỏi cho con, hay là chính các chị cưới cho bản thân mình thế? Hai bà nhìn nhau không đáp, bà Hoa liền tiếp lời. Tôi biết, tâm lý bà An nghĩ rằng cái Lan đã có bầu, thì chỉ cần về nhà chồng cho có danh có phận. Còn bà Hòa thì nghĩ đã có con, thì không nên bày vẽ sợ xấu hổ với người ngoài. Tôi nói thế có phải vậy không? Thật sự, bà Hoa như đi guốc trong lòng hai người kia, không ai nói gì bà lại tiếp tục. Tôi biết, chuyện con cái ăn cơm trước thì có phần không đúng, nhưng điều đấy chỉ là không đúng với thời xưa thôi. Chứ còn thời nay, mang bầu được là chuyện tốt. Xóm nhà tôi đầy người không đẻ được, đến lúc già rồi cũng chẳng nổi mụn con. Với lại, chuyện cưới xin của các con là hỷ sự, là chuyện mừng, có phải ăn cắp ăn trộm đâu mà phải khép kín. Người ngoài xét nét không bằng người trong nhà nghĩ thế nào. Quan trọng là các con của mình có hạnh phúc không thôi. Hai gia đình gặp mặt nhau hôm nay là một phần thăm hỏi, sau là bàn chuyện cưới xin. Không gì cũng có hai đứa con ở đây, các bà phải hỏi ý kiến chúng nó chứ. Bà Hoa nói rất thẳng thắn nhưng không sai. Thấy vậy bà An quay sang hỏi con. Vậy hai đứa thấy thế nào? Có điều gì chưa vừa ý hay là không? Lan và Hiếu quay sang nhìn nhau cùng lắc đầu đáp. Dạ không ạ, mọi người nói sao con nghe vậy, cỗ bản to bé không quan trọng. Tất cả đều hài lòng ưng thuận. Đến phần nhà bà Hoa với nhà bà Hòa, vì giữa Tâm và Tuấn chưa có gì ràng buộc nên cuộc nói chuyện có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút. Trong cuộc nói, bà Hoa cũng hỏi ý hai đứa xem thế nào, có bằng lòng tiến xa hơn không, thì đều nhận được cái gật đầu đồng thuận. Suy nghĩ một hồi, bà Hoa liền nói, nếu hai cặp này chúng nó đã ưng nhau, không ấy tôi tính thế này, cái Lan và cái Tâm đều cùng tuổi, lại cùng gả vào một nhà, mà nhà chị Hòa đây sợ tốn kém, thì chi bằng cho hai cặp tổ chức chung một ngày, làm một cái đám cưới thật to, mọi người thấy có được không rồi đóng góp ý kiến. Nghe bà Hoa nói, ai cũng thấy hợp lý vô cùng. Ba nhà đám cưới tuy to, nhưng tổ chức một lần còn hơn phải tổ chức hai lần, vừa rắc rối lại tốn kém hơn nhiều. Không chần chừ, bà Hoa liền tán thành. Tôi thấy hợp lý đấy, vậy để tôi xem ngày nào đẹp. Bà Hoa nghe không phải tốn kém hai lần thì nói ngay, nhưng bà Hoa lắc đầu nói. Chị An chưa quyết định cơ mà. Với lại các cụ dặn rồi, lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Chuyện tổ chức cứ để đàn gái chúng tôi lo, chị không cần phải lo nhiều thứ quá. Khi nào có thời gian cụ thể, chúng tôi sẽ báo thật sớm để chị thu xếp. Bà Hòa gật gật đầu, Tâm nhìn mẹ mình hơi ngỡ ngàng vì mẹ lại đồng ý gả con nhanh chóng đến vậy. Tuy cũng mong con tìm được bến đỗ, song bà Hòa không bao giờ hối thúc hay bắt ép con phải làm thế này thế kia để chuẩn bị lập gia đình. Lúc nào bà cũng muốn con gái thật thoải mái, thật tự do trước khi phải đeo gông cùm xiềng xích. Bà Hoa hay tâm sự, chẳng có ai lấy chồng mà sướng ở đây cả, chỉ có lấy người tử tế, mình hy sinh họ ghi nhận, chứ không có cái gì tự do bằng thời con gái, ăn cái gì thì ăn, ngủ đến bao giờ thì ngủ. còn khi đã về nhà chồng, há mồm to khi ăn cơm cũng chẳng được. Mỗi lần Tâm ngồi nhổ tóc trắng cho mẹ, bà Hoa hay bảo, người xưa chuyển nhau những câu ca dao tục ngữ, tuy hơi bạc bẽo nhưng lại chính xác vô cùng. Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, hay là thân em như giếng giữa đàng, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Sinh ra làm đàn bà đã khổ, lấy người không ra gì còn đau đớn muôn phần. Lúc ấy bà có bảo, tuy phận đàn bà bạc bẽo là thế, nhưng nếu con gái bà mà bị chèn ép bên nhà chồng, bà sẽ chẳng ngán bố con thằng nào mà không sang đòi con. Nếu ông Phúc thời xưa luôn dạy con cách nhẫn nhịn, đối với bà, không thứ gì quan trọng hơn con gái, kể cả có đánh nhau hay chém người, bà cũng không ngán gì sắt. Sau khi mọi chuyện tất cả đều đi đến thống nhất, các bà quay ra nói chuyện tán gẫu. Bà Hòa nhìn từ trên xuống dưới của bà Hoa rồi hỏi, chị Hoa chẳng hay trước kia dạy cấp mấy, chồng chị trẻ thế này chắc là về hưu sớm ạ. Bà Hoa cười, bà khẽ phủi cái váy rồi rừng rưng. Vâng, đúng thật tôi là giáo viên, nhưng nếu gọi chính xác hơn nữa thì tôi là giảng viên chị ạ. Tôi dạy đại học, lấy bằng tiến sĩ. Tôi có học cả quản lý giáo dục nhưng không làm hiệu trưởng bởi biết sức mình không có. Tôi cũng chỉ là ăn may thôi, tài làm sao bằng được chị Hòa đây. Bà Hòa nghe xong thì tắt ngúm, bà cười hơ hớ chữa ngượng, bởi so về nhan sắc tới học thức, bà chẳng bằng một góc của bà Hoa. Đấy, muốn lấy nhà gia giáo chẳng phải nhà bà Hoa là quá sức tưởng tượng với bà Hòa hay sao? Thế còn chị An, nhà cũng khá chứ. Không cả khịa được bà Hoa, bà mẹ Hiếu quay sang nói mỉa mẹ Lan. Biết bà An chồng chết từ hồi trẻ, một mình bà nai lưng vất vả nuôi con, trình độ học vấn không được cao như bà Hoa hay bà Hòa, quanh năm chỉ trồng rau nuôi gà vịt lấy trứng lấy thịt. Vậy nên từ khi bước vào cái quán này, bà An không dám thỏ đôi tay nứt toác đen nhẻm mà bà đã cất công ngồi cả tối ngâm nước chanh cho đỡ kinh. Bởi bà nhìn thấy hai người phụ nữ kia quá đỗi giàu sang lại có học vấn, bà không muốn nói ra lời nào để con phải xấu hổ, hay khiến bà Hòa nổi giận mà từ bỏ cuộc hôn nhân này. Nghe bà Hòa hỏi rồi đấy, thế nhưng bà lại nhìn con. Câu hỏi tưởng như xuồng xã ấy lại khiến bà An áy náy không biết trả lời thế nào. Nói thẳng ra thì sợ bà Hòa cười, vậy nên bà An lý nhí đáp. Tôi làm nội trợ chị ạ, tôi chỉ ở nhà cơm nước dọn dẹp là chính thôi. Vậy chị không làm gì sao? Chẳng lẽ kinh tế dựa dẫm hết vào con cái? Nếu sau này cái Lan sang nhà tôi làm dâu, vậy phải gửi tiền hàng tháng về nuôi chị à? Bà Hòa nhìn bà An dò xét, chưa đâu vào với đâu đã là con dâu mang tiền về nhà mẹ đẻ. Quá oan ức, nhưng lỡ lời nói mình không làm gì. Thế nhưng nhìn khuôn mặt có phần khinh khỉnh kia, khiến bà giải thích cũng không được, mà im lặng thì lại thấy nó lấn cấn. Trông cái nhìn như muốn dồn người ta vào góc tường của bà Hòa, bà Hoa bĩu môi, bà giải vây. Kìa chị An, sao chị phải giấu nghề làm cái gì? Nhà nuôi một trang trại gà cả nghìn con, với mẫu ruộng trồng rau là rất khủng rồi đấy. Chắc chị không nhớ tôi, nhưng tôi lại rất nhớ chị. Chị hay bán rau sạch ở trước cổng chợ đây mà, lần nào tôi chẳng mua. Người ta nói làm thầy thì nuôi vợ, làm thợ thì nuôi miệng. Một tạ gà chị bán ra, còn hơn tôi đi làm cả mấy tháng. Chuyện lao động chân chính chẳng có gì phải giấu cả. Đấy là chuyện kinh tế, nhưng chuyện con cái báo hiếu cha mẹ thì vẫn nên chứ. Chẳng có ai nuôi con hai mấy năm, bố mẹ đẻ nó chưa nuôi ngày nào lại tăm tắp phục dịch nhà chồng được. Như vậy những nhà đẻ con gái như nhà chúng tôi lỗ chết chị Hòa ạ. Bà Hoa nhíu đôi lông mày nhìn bà Hòa, bà nhấp nhổm đứng ngồi như kiến cắn. Từ lúc vào đến giờ, tuy biết bà Hoa là người có học thức, nhưng hễ bà Hòa cứ nói ra câu gì thì bà Hoa lại đâm chọc, khiến bà không còn thiện cảm nữa mà chuyển sang ngứa mắt là chính. Bốn đứa ngồi đấy nhìn ba bà tranh luận thì ái ngại nhìn nhau. Trong lúc tất cả còn im lặng vì dư âm bắt bẻ của bà Hoa quá lớn, bà An mới lý nhí nói. Dạ vâng, tôi cũng chỉ làm đồng áng nông nghiệp thôi, nhưng được cái cháu Lan thì rất đảm đang, việc gì cháu cũng biết làm. Chỉ mong sang nhà bên đấy có chuyện gì cháu chưa thạo, bà hãy bảo ban cháu. Bà An khép nếp cúi mình luồn cúi, khiến bà Hòa dần thấy ưng bà An hơn bà Hoa. Tuy ít học nhưng không bị chặn hay đều già mỗi lần bà nói chuyện. Thấy bà An nói vậy, bà Hoa cũng nói. Cái tầm nhà tôi lại chẳng biết làm gì, cho nên nếu nó không biết làm, tôi sẽ là người chỉ nó. Tất cả lại nhìn bà Hoa tắt ngúm, không ai nói câu gì. Giống như bà hay đi ngược lại với xã hội vậy, từ cách dạy con đến quan điểm lấy chồng. Thế nhưng khi bà giải thích, ai cũng thấy hợp lý. Tâm biết mẹ mình thẳng tính, không muốn người ta bắt nạt. Thế nhưng sợ bà khó quá bà Hòa sợ, cho nên cô giật giật áo mẹ mấy lần. biết thương con là đúng, thế nhưng bà cứ nói thế này, sợ bà Hòa lại dén cả Thông gia lẫn con dâu tương lai thì khốn. Buổi nói chuyện kết thúc, đợi cho ba người nhà bà Hòa về trước, thì nhà Lan với Tâm mới bắt xe đi về. Trên xe bà An trách. Cô nói chuyện với người ta sao cô khó chịu thế? Nhỡ bà ấy không cho cưới thì biết làm thế nào? Thấy bà An lo, bà Hoa cười mà đùa. Thì đấy, tôi đang cố để làm cho bà ấy ghét nhà tôi, thì bà ấy mới thiện cảm với nhà chị còn gì. Nói đùa thế thôi, Trương Mộ này mồm hở ra nhắc đến chuyện học thức, nhưng hễ có ai giỏi giang hơn mình thì lại ghét. Nói chung là ghen tị với người khác, ếch ngồi đáy giếng chứ chả biết cái gì. Bằng mọi giá, cái Lan về bên ấy phải xin được ở riêng, chứ không sẽ không ở được với con mụ này đâu. Cả xe im lặng không nói gì. Bà Hoa tuy nói chuyện hay bắt bài, thế nhưng thực chất là để ý tính cách người ta. Chỉ cần bà Hòa nói ra câu nào, bà Hoa đã biết gần như con người ấy sau này có bắt nạt con gái bà hay không. Tâm ngồi nhìn mẹ có nhiều điều lấn cấn. Sự ghê gớm của bà Hòa thế nào chắc cô biết cả. Thế nên lúc xuống xe vào nhà, Tâm vừa đi vừa hỏi mẹ. Mẹ chồng ghê gớm vậy liệu có ở được không mẹ? Con cứ cảm tưởng sau này bà ấy sẽ cản trở mọi việc của vợ chồng con ấy. Hay là... thôi hả mẹ? Giọng Tâm ngập ngừng. Cô rất yêu Tuấn nhưng cô vẫn giữ được lý trí khá sáng suốt khi yêu. Hơn nữa cô biết, những cô gái đi ngược lại lời khuyên của những người lớn hơn đều có kết quả không lấy gì làm tốt đẹp. Bà Hoa dừng bước thôi không đi nữa. Bà nhìn con rồi đáp. Chuyện mẹ chồng khó khăn. 10 nhà thì hết 9 nhà nó như vậy rồi. Có tránh cũng thế thôi. Quan trọng là thằng Tuấn nó thế nào. Lúc mẹ vợ nó cãi vã, nó sẽ xử trí ra sao thôi. Ngày xưa mẹ lấy bố mày, còn phải ở chung nhiều năm với bà nội. Đến cho thức ăn vào mồm cũng không được há quá to. Lúc bà nội bắt ép mẹ nhiều lần, xảy ra nhiều cãi vã, bố mới quyết định mua đất xây nhà cho mẹ ở riêng. Mẹ nói rồi, chỉ cần hai đứa thông cảm, thương yêu nhau, thì chẳng có khó khăn nào không vượt được qua cả. Giọng bà Hoa nhỏ dần, đôi mắt ngấn lệ xúc động khi nhắc lại chuyện cũ vợ chồng. Bà định nói thêm rằng, cũng có thể người đàn ông yêu thương người phụ nữ chân thành, thế nhưng khi bị đứng giữa để lựa chọn vợ hay mẹ, thì đa phần họ đều bỏ mặc vợ để nghe lời mẹ mình. Dù gì mình vào nhà người ta làm dâu, nói khó nghe cũng chỉ là người dưng nước lã, liên kết với nhau bởi đứa con, chứ cũng chẳng có thứ gì ràng buộc thân thiết bằng chính máu mủ nhà họ. Năm tháng đi qua, đá còn phải mòn, huống chi tình cảm con người cũng vậy. Nói đâu xa như ông Phúc đấy, năm tháng khó khăn hay thanh xuân tươi đẹp, có bà Hoa đồng hành, cuối cùng cho đến giờ vẫn không thể đi chung lối. Bà không muốn nói ra những lời này, sợ con gái sẽ không tin vào tình yêu, thậm chí còn sợ hãi khi nhắc đến lập gia đình. Vì vậy, chuyện nên duyên vợ chồng thôi thì cứ mặc cho số phận. 8 phần mong con hạnh phúc, thì 2 phần vẫn định bụng bị người ta trả con gái về. Khi đang mở cổng, hai mẹ con lại thấy mấy bà hàng xóm đứng trước cổng nhà cô Đào bàn tán xôn xao. Họ nhìn thấy hai người vội vàng chạy tới nói. Chị Hoa với cái Tâm đi đâu đấy? Lại có chuyện rồi chị ạ. Có chuyện gì? Bình thường xóm này cũng có khi nào yên ổn đâu cô. Thấy hàng xóm nhảy cẫng lên, bà Hoa phớt lờ mà mở cửa, thế nhưng người kia lại nói. Cái Hĩn nó chết rồi chị ạ. Thì kệ... Cái Hĩn nhà con Đào á? Sao lại chết? Bà Hoa không định quan tâm, nhưng khi nghe đến tên con Hĩn chết thì giật bắn mình. Con bé nằm viện từ hồi ấy có ông Phúc và cô Đào trông, tuy không tiến triển gì, nó vẫn mê man lúc tỉnh lúc mê, nhưng chuyện nó chết quả thực bà Hoa không ngờ. Người hàng xóm thấy bà Hoa thẳng thốt thì đáp. Nó chứ ai, nghe ông Phúc lúc ở nhà này nghe điện thoại cô Đào gọi từ viện, nói rằng con bé chết trong đấy, giục ông đến cho nhanh. Cái xe máy của ông thì cái Đào nó đi vào viện rồi, còn ông Phúc sau khi hay tin thì sang bên hàng xóm mượn xe cũng chạy đi nốt. Bà Hoa đỏ mắt vì thương cái Hĩn, con bé nó dễ thương lắm. Ngày trước nó lấn tấn theo bà Hoa suốt ngày. Hồi cô Đào đi viện, bà chăm nó cả ngày cả đêm, vậy mà giờ nó lại chết. Thế nhưng nghĩ đến con mẹ nó, bà Hoa nuốt nước bọt quệt hai hàng lệ tỏ vẻ mặc kệ. Nhưng trong lòng bà ấy thế nào, bà là người biết rõ, bà liền nói. Nó bị vậy cũng có mẹ nó với dượng nó lo rồi, tôi thì làm được cái gì đâu. Số nó tận, không thể tiếp tục sống cũng đành chịu. Tâm đứng trong sân cũng nghe hết sự tình, cô bần thần không kém. Bà Hoa nhìn con run giọng bước vào bà nói. Thôi, mẹ con mình đi vào, chuyện nhà người ta mình biết thế thôi con. Tâm gật đầu, việc nhà cô Đào từ lâu đã không còn phải là việc nhà cô nữa. Cũng chỉ vì quá thân và giúp đỡ tận tình, nên làm ơn mắc oán, khiến gia đình cô bị chia rẽ. Cô trách cô đào lật mặt một thì hận bố mình cả đời. Sáng sớm hôm sau, khi Tâm vừa kéo cổng đi làm thì bên nhà cô Đào và ông Phúc đã bắc dạp. Từ trong ra ngoài không có ai, vắng lặng u buồn. Khi còn đang chăm chú nhìn sang bên đấy thì đột nhiên ông Phúc từ trong nhà đi ra. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Tâm toan đi thì ông Phúc tiến lại hỏi: đi làm mà con, đã ăn gì chưa? Con ăn rồi. Cái hĩn được đưa về nhà rồi ạ? Định không hỏi, nhưng nghĩ đến chuyện cái hĩn cô cũng muốn biết. Khẽ thở dài, ông Phúc lắc đầu đáp: chưa về con ạ. Cô Đào đang ở trong viện hoàn tất thủ tục, bố chạy về lo dạp kèn trống các thứ. Em yểu mạnh không sống được nữa nên chốc nữa mới được đưa về. Ông Phúc trầm buồn, như thể cái hĩn là con đẻ của ông vậy. Tâm tuy không muốn ghen tị với một đứa trẻ con vừa mới chết, nhưng thật nực cười khi ông Phúc đứng ra thay bố nó lo ma chay, lại sống chung với mẹ nó như vợ chồng. Tâm nhìn bố đầy xót xa, cô lấy hết can đảm nói ra những thắc mắc. Từ khi ông và bà Hoa chính thức bỏ nhau, cô cũng chưa có thì giờ để hỏi bố mình cặn kẽ, vì lý do gì và vì đâu mà lại như thế. Bố này, bố bỏ mẹ con rồi, cũng chẳng còn nước để mà tát nữa. Thế nhưng con vẫn muốn biết, vì đâu bố lại chọn tin tưởng một người không phải mẹ? Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến ông Phúc ngập ngừng trong giây lát, không trả lời thẳng vào vấn đề, ông liền nói: chuyện đấy bây giờ đâu còn quan trọng nữa con. Sao lại không ạ? Vì cô Đào bố không tin tưởng mẹ. Mẹ thế nào thì bố phải biết chứ. Bố là người coi trọng danh dự, vậy mà giờ bố đi theo người đàn bà khác chung sống với nhau như vợ chồng, bỏ gia đình bao năm gắn bó liệu có đáng không? Tâm hỏi dồn đến cùng, buộc lòng ông Phúc phải đáp: chuyện bố mẹ hết tình cảm với nhau không phải do cô Đào, chỉ là đến khi chuyện nhà cô Đào xảy ra thì mọi thứ mới vỡ lẽ. Bố xin lỗi khi không thể cho con một cuộc sống đầy đủ tình cảm. Thế nhưng Tâm ạ, bố vẫn ngay sát cạnh đây, chỉ cần có chuyện gì nhất định bố sẽ giúp đỡ. Ông Phúc nghẹn ngào nói với con, mong Tâm hiểu chuyện mà không trách. Thế nhưng cô cũng chỉ biết cười, nụ cười nhạt như nước ốc, bất lực rồi quay lưng đi. Ừ thì ông vẫn còn ở đấy, nhưng ông không phải là thành viên của gia đình nữa rồi. Buổi sáng hôm ấy, xác con bé Hĩn mang về trong sự tiếc thương đau xót của mẹ nó, của ông Phúc và tất cả bà con hàng xóm, trong đó có cả bà Hoa. Nhìn cái quan tài nhỏ nhắn bên trên để bắt cơm cúng cùng với giỏ hoa hồng trắng, bà Hoa đứng từ sân nhà mình khóc thành tiếng vì thương. Con bé sinh ra chưa được bao lâu, cũng chưa một lần hạnh phúc đã vội vã lìa đời. Bế ẵm nó suốt ngày mà bà Hoa cũng hiểu, vì sống trong gia đình bạo lực nên con bé ngoan và hiểu chuyện vô cùng. Thời gian viếng bắt đầu từ trưa hôm đấy cho đến tận tối, sáng mai sẽ đem chôn. Hàng xóm kêu gọi nhau góp tiền vào đi viếng. Đến khi hỏi bà Hoa có đi chung không thì bà lắc đầu đáp: tôi đi riêng, chuyện nào ra chuyện đấy. Tôi thương con bé như con cháu nên muốn đi một mình. Tất cả thở dài gật đầu, đoàn người cứ hai ba gia đình chung nhau một vòng hoa tiến vào bên trong phúng viếng. Họ nán lại ngồi thăm hỏi cô Đào, động viên cô bớt đau buồn, cố gắng vượt qua nỗi buồn này. Cô Đào vật vã khóc nằm trên cái chiếu hoa bên hè cạnh quan tài con gái mà khóc lóc. Ông Phúc phải ra đáp lễ thay. Cô Đào tính ra muộn màng về con cái, trời thương cho hai đứa con, nhưng cuối cùng cũng chẳng có đứa nào ở được với cô. Khi hàng xóm còn ngồi ngoài sân trò chuyện cho gia đình vơi đi ảm đạm, thì bà Hoa cầm vòng hoa vào, khiến tất cả hàng xóm ngồi đấy đều nhìn bàn tán. Họ biết cô Đào và bà Hoa hiềm khích với nhau từ trước, nhưng người khác thì cạch mặt nhau chẳng thèm ngó. Thế nhưng chuyện nhà cô Đào bà vẫn sang, cái hĩn chết bà vẫn có mặt. Mặc trên người cả một cây vest đen tỏ vẻ sự trang trọng thành kính đối với người đã khuất. Bà cầm vòng hoa bằng hai tay tiến vào, nhìn cũng có thể biết cái vòng hoa này chắc chắn đắt gấp đôi gấp ba loại bình thường. Bởi ngoài hoa cúc trắng, hoa hồng trắng ra thì xung quanh còn được cắm thêm cả hoa lan và hoa mẫu đơn. Những loại hoa này rất đắt tiền, một bông đã gần cả 100.000 bạc. Bà bước đi khó khăn vì vòng hoa quá lớn. Khi vào tới sân, ông Phúc có ý chạy ra đỡ nhưng bà Hoa không khiến. Khẽ dựa vòng hoa tới gần quan tài, bên cạnh là cô Đào vẫn dương đôi mắt to nhìn bà Hoa. Bà không quan trọng lắm, chỉ chỉnh lại hoa rồi thì thào nói nhỏ: bác có mua hoa cho Hĩn đây, đúng hoa lan con thích. Cái vòng hoa to tướng nổi bật trước một giàn hoa bên cạnh. Xong xuôi bà mới bước ra trước sân thắp nhang cho nó. Khẽ bỏ cái túi treo ở cổ tay ra, để lên trên bàn thờ một lốc sữa, cỡ một hộp ra rồi cắm ống hút đàng hoàng. Người ta ngồi bên ngoài nhìn thì biết ngay loại sữa này cũng là loại cây hĩn hồi còn sống bà Hoa hay mua cho nó. Thắp nhang cẩn thận, bà chắp tay lạy cô Đào một cái, như cái cách cảm thông trước nỗi mất mát. Thế nhưng cô trợn trừng mắt nhìn bà tỏ vẻ không ưng. Cô cũng không thèm đáp lễ, Nhưng bà Hoa không quan tâm, bởi bà đến đây vì cái hĩn, vì tình cảm, chứ không phải vì con mẹ nó. Bà Hoa thắp nhang cho con bé xong thì đi về ngay mà không ở lại. Khi bà quay lưng đi, hộp sữa giấy ban nãy bà cắm ống hút cứ thế chảy sữa ra bàn thờ, khiến ai nấy đều giật mình sợ hãi. Một người hàng xóm thấy vậy thì ấp úng nói, hình như cái hĩn uống sữa bà Hoa mang sang hay sao ấy. Người không tím thì vội gạt đi đáp, ôi dào, cắm ống hút vào thì sữa theo dòng đẩy lên thôi, có gì đâu. Nhưng sao hộp bên cạnh cũng cắm y như thế lại không chảy, chỉ có mỗi hộp của bà Hoa vừa cắm vào xong lại tuôn như có người uống vậy. Tất cả đều nhìn nhau không thể lý giải được, và rồi họ đều nghĩ có lẽ cái hĩn lúc sống quý mến bà Hoa, cho nên khi bà bỏ sữa ra nó đã uống sữa của bà. Hàng xóm thấy bà đi thì cũng kéo nhau về, ra tới ngoài cổng họ gọi bà Hoa lại hỏi, sao chị mua cái vòng hoa to thế, chị không đi phong bì à? Sao không đi phong bì cho sang? Thả mua vòng hoa bé bé thôi, còn lại tiền nhét vào phong bì có phải hay hơn không? Bà Hoa lắc đầu, bà nói, tôi đến cũng chỉ vì cái hĩn, vì con bé lúc sống thích hoa, thích sữa nên tôi mua cúng nó. Chứ tôi không thừa hơi, mang phong bì để cho con mẹ nó ăn. Tôi biết làm thế nào cho phải, chuyện gì tính thì vẫn phải tính. Nói xong bà Hoa đi về. Cái hĩn là sợi dây duy nhất để bà còn qua lại nhà ấy. Giờ nó chết đi, coi như bà chẳng còn vấn vương gì nữa cả. Sáng hôm sau chôn cất con bé, trời mưa lớn, nhưng Tâm xin nghỉ làm cùng mẹ đi đưa con bé hết con đường còn lại. Trông thấy cảnh cô Đào đội mưa khóc con dưới bùn cạnh huyệt của con mà nhói lòng. Ngồi trong xe ô tô, bà Hoa nhìn ông Phúc chồng cũ luôn đỡ cô Đào an ủi. Bất giác, bà chỉ buột miệng nói một câu, nghiệp. Một tuần sau, mọi thứ có phần lắng xuống, mọi người cũng không thấy bà Hoa còn ra ngoài chém gió nữa. Mấy chị em hàng xóm lại nghĩ bà quá buồn trước sự mất mát của cái hĩn nên sống khép kín. Thế nhưng lại chẳng phải, bà đang ở nhà chuẩn bị đồ cho ngày con gái lấy chồng. Hôm đi bàn việc và gặp mặt bà Hòa ở quán nước, khi con gái cũng ưng bụng chuyện cưới xin, bà Hoa quyết định gả chồng. Thiết nghĩ tuy hơi nhanh chóng nhưng cũng khá được việc, bởi Tâm cũng chẳng còn bé nữa. Hơn hết, tính cách con gái cũng đanh đá không khác gì mẹ, cho nên bà cũng không sợ bị ai bắt nạt. Chuyện định ngày bà Hoa có nói rõ với bà An, nếu muốn con gái sau này được gả đi không bị coi thường, mặc cho Lan đã có bầu trước, thì bà An phải nghe lời bà Hoa sắp xếp. Tuy rất sợ bà Hòa phản đối, nhưng xem ra bà Hoa có phần nhanh nhạy hơn, cho nên việc của bà An là đi xem ngày đẹp rồi báo lại bà Hoa để bà còn gọi điện cho bà Hòa nói chuyện. Sau khi biết ngày 10 tháng 9 này là ngày đẹp nhất trong tháng, bà Hoa gọi điện cho bà Hòa cũng báo y chang như vậy. Nghe đến đây bà Hòa gật đầu nói, vâng, ngày đấy cũng còn cả 20 ngày nữa, để tôi đặt cỗ, đặt giạp các thứ cho nhanh chóng, không dở việc mất. Vâng, tôi báo cho chị hay như thế, nhưng tôi tham gia thế này, ăn hỏi cũng chỉ nên gói gọn trong nhà thôi, cũng không cần phải làm cầu kỳ hay làm to gì cho nó tốn kém đâu. Chị nói sao? Làm cả ăn hỏi nữa à? Bà Hòa nghe đến chữ ăn hỏi thì lắp bắp. Nghe giọng bà Hoa đoán ra ngay là bà Hòa này không muốn dở ra sợ tốn kém. Bà Hoa nói, ô kìa chị, nghe nói chị cũng đã cưới một đứa con gái trước rồi, thì chắc hẳn chị phải biết lễ nghi cưới hỏi hơn tôi chứ. Bình thường một nghi thức chính của đám cưới đấy là chạm ngõ, ăn hỏi, xin dâu, rước dâu, lại mặt. Bây giờ gần như đã bỏ hết rồi, chỉ còn ăn hỏi xong đám cưới thôi. Chẳng lẽ chị lại không lo được? Chị đừng quên, nhà tôi cũng là nhà gia giáo đấy. Chị không làm được bước cơ bản thì người ngoài đánh giá nhà tôi thế nào? Bị bà Hoa nói quá, bà Hoa liền giải thích, tôi biết là như thế, thế nhưng mà cái Lan nhà bên kia có chửa trước rồi, tôi nghĩ không cần phải ăn hỏi làm gì cho tốn kém ra, chỉ bằng tôi chỉ ăn hỏi với nhà chị thôi, còn nhà chị ăn kia thì thôi ạ. Không được, chị nghĩ thế là chị dại đấy. Chị nghĩ mà xem, hai đám cưới đã dồn chung một ngày thế rồi mà giờ người ăn hỏi người không, dân làng người ta dị nghị cho. Cái Lan nó bầu trước thật, nhưng bụng nó bé thế kia người ngoài ai mà biết. Tôi nói chị nghe, chị có lớn mà không có khôn, bước đầu chị cứ làm cho bài bản đi. Dù gì chúng nó cũng là con gái, sau về làm dâu nhà chị cả, chẳng lẽ chị sợ thiệt? Chứ giờ chưa gì chị tính toán thiệt hơn, sau này nhà bà An tức, bái chơi bài cùn, đẻ xong để trước cổng cho nhà chị ăn vạ thì còn chết nhục. Bà Hòa nghe xong thì gật đầu đồng ý, tùy tính dở hơi hay bày ra quy tắc để cải cắm. Xong bà Hòa lại rất dễ mất đi chính kiến, khẽ gật đầu bà Hòa nói, vậy tôi sẽ đến hai nhà ăn hỏi. Ấn định ngày ăn hỏi rồi, thế nhưng Tâm vẫn phải đi làm, việc chuẩn bị để bà Hoa lo, sợ không lo kịp nên bà đã lo dần dần. Từ bàn họ, cổng cưới, tất cả đã chỉn chu mọi thứ, tất cả chỉ còn chờ đến ngày lành. Tâm được cưới cùng ngày, cùng làm dâu một nhà với bạn thân thì vui lắm. Lỡ chẳng may có gì xảy ra, hai đứa còn tương trợ lẫn nhau. Thế nhưng lấy chồng cũng đồng nghĩa là bà Hoa sẽ ở một mình cô quạnh, trong khi chồng thì ở bên nhà cô hàng xóm tình tứ. Liệu bà trải qua được cảm giác trống vắng này không? Khi bà Hoa còn đang ngồi liệt kê xem mời những ai, thì Tâm ngồi bên cạnh mẹ hỏi. Mẹ này, con đi lấy chồng rồi mẹ có buồn không? Nếu mẹ không muốn con đi thì con sẽ ở nhà với mẹ. Bà Hoa cốc vào đầu con một cái rồi nhíu mày chửi. Ngày xưa tao cho uống nhiều sữa bột quá tưởng khôn ra mà ngu y như thằng bố mày. Chưa mày đi lấy chồng cách mấy cây số, hay lấy qua Iraq Iran gì mà định không về thăm mẹ à? Nói cho mày hay, khi sinh mày ra biết mày là con gái, mẹ cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho ngày mày lấy chồng rồi. Bây giờ ở với mẹ, nhưng mày cũng đi làm suốt đấy thôi, nên mẹ cũng quen chứ buồn gì đâu. Ngày xưa ông bà ngoại thế nào, giờ mẹ cũng y như thế, quy luật rồi. Cứ yên tâm mà theo chồng, chứ 30 mà không có ai rước mẹ mới sợ đấy. Với lại mày đi rồi, mẹ cũng phải tính nước của mẹ chứ, chăn đơn gối chiếc ai mà chịu được. Hai mẹ con tâm sự với nhau mà cười the thé, thấy mẹ vui vẻ thế này Tâm cũng mừng, khẽ ôm lấy mẹ cô nói. Thật nhỉ, lấy chồng chứ có đi đâu xa đâu, con hứa lấy chồng rồi cũng sẽ về ăn cơm trưa mẹ nấu. Bà Hoa nhìn con gật đầu, lúc ấy Tuấn cũng tới đưa Tâm đi thử váy cưới, nhìn bà Hoa đang ngồi giữa đống danh sách Tuấn nói. Mẹ cứ ghi sẵn ra, rồi hôm nào có thiệp con ghi vào trong ấy cho nhanh. Hôm nay không xong thì mai làm tiếp mẹ ạ. Mẹ có tuổi rồi cũng đừng có thức khuya. Tuấn gọi bà Hoa là mẹ khiến bà cũng thích, khẽ gật đầu bà nói. Mẹ biết rồi, thôi, hai đứa đi đi không muộn. Cả hai chào bà Hoa rồi nhanh chóng chở nhau đi, còn lại một mình lúc ấy bà Hoa mới khóc. Tâm trạng con gái sắp gả đi đúng thật chẳng đâu vào với đâu. Tuy biết sẽ có ngày này, thế nhưng nuôi con mấy chục năm trời còn chưa được đền đáp lại đã bị gả đi cho nhà khác. Nhà tử tế đã đành, nhà không ra gì nó đá con mình khác gì bịch bông. Bà Hoa cứ thế ngồi ở bàn khóc nức nở, nói để cho con vui, chứ lòng bà thì như sát muối. Rồi đây căn nhà rộng rãi này cũng chỉ có mình bà, chồng không con không, đau ốm cần viên thuốc liệu nhờ cậy ai. Sau khi bình tĩnh lại, bà tiếp tục công việc lên danh sách mời. Khi đang viết tới mời hàng xóm, bà dừng lại nghĩ tới ông Phúc và cô Đào. Tuy ông bà đã bỏ nhau, tài sản cũng đã chia, tuy hận thù trong lòng bà vẫn không thể nguôi ngoai, nhưng có một sự thật không thể thay đổi, đấy là ông Phúc vẫn là bố của Tâm, người cùng bà tạo nặn ra con cái. Nhà bà Hòa bên kia rất coi trọng hình thức. Bà ấy không biết nhà bà Hoa đã bỏ nhau, thế nên hôm ra mắt, bà Hoa vẫn giới thiệu chồng mình làm tổ trưởng dân phố cho đẹp mặt, không đả động gì đến việc đã ly dị. Con gái lấy chồng là chuyện cả đời, cho nên bà Hoa thấy mình nên hạ thấp bản thân để lo cho con một cách thấu đáo nhất. Ông Phúc với cô Đào đang ngồi xem tivi, điện thoại đổ chuông rồi hiện lên dòng chữ bà xã quen thuộc. Từ lúc bỏ vợ, mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có dòng chữ lưu trong danh bạ vẫn còn nguyên si. Thấy bà Hoa gọi, ông cầm lấy điện thoại ra ngoài nghe. Từ sau lần sự cố với cái hĩn, ông đều bắt máy tất cả một cách nhanh chóng. Phía bên kia bà Hoa lên tiếng. Ông Phúc à, ông có rảnh không? Qua nhà bàn chuyện một lát. Có việc gì, tôi bận lắm. Ông Phúc từ chối khéo không sang, bà Hoa nói. Cái Tâm 19 này ăn hỏi, tôi cũng chỉ báo với ông thế thôi. Nghĩ ông hết tình nghĩa, nhưng còn cái Tâm đấy thì lo cho nó, để nhà chồng nó đỡ cười. Tôi cũng chỉ báo vậy thôi, nếu ông bận quá thì thôi, bởi tôi cũng lo xong cả rồi. Bà Hoa nói xong thì tắt máy. Nghe đến chuyện con gái sắp lấy chồng mà ông giật mình, Tâm cũng không nói gì với ông cả. Vội vàng mặc cái áo định đi thì cô Đào xéo sắc nói háy. Sang con đĩ già đấy phải không? Nó động được hay gì lại gọi anh Sang? Em nói khó nghe quá đấy. Mẹ cái Tâm gọi anh Sang bàn chuyện đám cưới con bé. Anh đi tí rồi về ngay. Ông Phúc không để tâm gì đến lời nói của cô Đào. Ngày xưa chẳng biết sao cô ấy lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Vậy mà khi lấy nhau rồi cô ấy nói rất khó nghe. Có lần ông làm gì không vừa ý cô còn văng cả những từ nhạy cảm chửi ông. Khi đi tới hè cô Đào gào lên. Vậy thì ông đi đi, đi sang con đi ấy đi đừng về nữa. Ông Phúc không đả động gì, quay lại nhìn cô một cái rồi cuôn cút đi thẳng. Vào đến nhà bà Hoa đèn điện vẫn sáng, bà ngồi với một đống giấy tờ ngổn ngang, thấy chồng cũ sang bà dọn lại mọi thứ. Lúc này ông Phúc để ý thấy bà mặc váy ngủ hớ hênh, khẽ nuốt nước bọt rồi ngồi vào ghế, ông Phúc trách. Ôi giời, bà già rồi, mặc cái thứ rẻ rách gì thế kia, định quyến rũ tôi đấy à? Ông Phúc nói không thành câu, giật cục mãi khiến bà Hoa nhếch mép cười, bà nói. Cục cứt ỉa rồi, tôi có điên đâu mà lấy lại. Tôi nóng bỏng còn để đi cưới người khác chứ. Nhan sắc đàn bà không thể bị tàn phai bởi một người không ra gì được. Tôi mời ông sang, cũng chỉ muốn bàn về chuyện ăn hỏi cho cái Tâm mấy hôm nữa, còn những chuyện khác không phải thẩm quyền của ông. Bà Hoa nói rất thẳng thắn, nhưng ông Phúc thì không thể rời mắt được hai cái quả dưa kia. Trong cái áo dây đỡ lấy khổ sở, mà ông cứ nghĩ nó mà đỡ không xuể đứt cái là chắc. Dù gì ông cũng chỉ là đàn ông mà thôi, có những thứ lý trí bảo đừng, nhưng chỗ khác thì nó lại không nghe. Bà Hoa đập chồng giấy trên bàn cho phẳng lại, khiến ông Phúc giật mình. Ông lúng túng lấy cớ trách. Chuyện đại sự của con vậy mà đến giờ bà mới nói. Chẳng phải bà đã chuẩn bị hết rồi đấy sao? Tôi còn gì nữa đâu mà bàn. Cho ông phát biểu hôm cưới cũng đã coi như nể mặt mũi ông lắm rồi đấy. Sang bên đấy bỏ con lại thì ông nghĩ xem ông muốn đặc ân gì nào. Sao, có làm được không? Hay để tôi mướn người làm bố nó? Bà Hoa nói khiến ông Phúc im bặt. Ông đáp. Được, hôm đấy tôi sẽ sang. Dù gì tôi cũng phải có tí gì cho con chứ. Eo ơi kinh, hẳn là có tí gì cơ. Tôi tưởng sang bên đấy em đào trả luộc hết rồi. Bà Hoa bĩu môi khiến ông Phúc tức, đứng dậy đi về. Khi tới cổng thì mới biết cô Đào đã khóa cổng nhốt ông bên ngoài không cho vào. Đào ơi, mở cửa Đào ơi. Mặc cho ông Phúc gọi, thế nhưng trong nhà tắt điện tối ông Phúc bất lực nhìn vào. Chưa bao giờ ông lại bị đối xử thế này. Bị vợ nhốt ở ngoài à? Không chê thì sang đây. Bà Hoa định ra khóa cổng thì thấy ông Phúc đứng ở ngoài. Thương hại bà nói rồi đi vào trong trước. Ông Phúc lúc đầu còn giữ ý không vào, nhưng cuối cùng nghĩ lại, ông không mang theo tiền lấy đâu mà ngủ nhà trọ. Thế nên ông lững thững đi vào lại nhà bà Hoa, rồi tự động đóng cổng như một thói quen. Ai vào sau thì phải cài cổng. Vào trong nhà, cảm giác vẫn thân thuộc và dễ chịu hơn nhiều. Trừ những lúc ông bà đấu khẩu ra thì lúc nào không gian cũng ấm cúng và yên bình. Trước mắt ông kỷ niệm về thời gian gia đình còn hạnh phúc cứ thế diễn ra trước mắt. Hít một hơi thật sâu, tìm lại những ký ức thân thuộc ngày nào, bà Hoa ôm chăn đi qua rồi nói. Đấy, vào phòng dưới mà ngủ, mẹ con tôi ngủ tầng trên. Ông Phúc gật đầu, vội vàng tránh ra cho vợ đi, chạm mặt vợ nhiều ông cũng ngại, thế cho nên ông quyết định vào phòng đi ngủ ngay. Trong phòng tất cả mọi thứ vẫn thế, ảnh chụp gia đình đầy đủ thành viên được để gọn gàng. Ông Phúc lặng lẽ cầm từng tấm lên xem rồi nghĩ về quá khứ. Bà Hoa cũng lên tầng nằm đợi con, như nhớ ra điều gì bà lại đi xuống dưới. Tay cầm một đôi dép đi trong nhà, lặng lẽ để trước cửa phòng ông Phúc. Lúc ấy ông Phúc cũng từ nhà vệ sinh đi ra, ông hỏi. Bà lấy cái gì? Tôi mang đôi dép xuống cho ông, mất công ông đi vệ sinh sàn trơn ngã ra đấy, thiên hạ lại chửi tôi. Để xong bà Hoa cũng đi lên tầng, để ông Phúc đứng trước cửa phòng ngơ ngác. Bà đang mỉa mai ông đây mà. Khẽ lừ lừ nhìn dáng bà Hoa lên tầng, ông cũng cầm đôi dép vào trong. Đặt đôi dép ngay ngắn cuối giường, ông nhìn rồi cười lắc đầu. Đôi dép này ông đã mua cặp với bà Hoa từ hồi đi biển Hải Phòng. Bình thường bà Hoa không hay đi dép trong nhà, thế nhưng ông Phúc cẩn thận, hay nhắc về chuyện giày dép đi cho đỡ trơn trượt. Việc cô Đào ngã cũng do ông nhắc mà bà Hoa không nghe, thành thử ra ông nổi đoá lên giận dữ. Này nhìn đôi dép, ông nhận ra bà Hoa vẫn nhớ đến thói quen của mình. Nằm xuống giường sau một ngày mệt mỏi, cảm giác như cơ thể ông Phúc nhẹ bẫng. Đúng thật, giường có đệm nằm vẫn êm ả hơn cái giường ọp ẹp bên nhà cô Đào. Cảm giác thân thuộc khiến ông thoải mái dễ chịu vô cùng. Nằm một mình có khoảng thời gian suy nghĩ, kể ra ông đã hai đời vợ rồi cơ đấy. Sau khi chung sống cùng hai người đàn bà, ông chợt nhận ra mỗi người tính tình đều khác nhau, song giống nhau ở chỗ lắm mồm. Nếu so sánh bà Hoa và bà Đào, thì bây giờ sau khi ăn nằm với bà Đào xong, thì ông mới vỡ lẽ bà Đào không bằng bà Hoa thật. Đấy là ông nhìn từ thực tế, từ học thức đến đối nhân xử thế, từ cách ăn mặc, cách nói chuyện, bà Hoa có phần tinh tế hơn rất nhiều. Cách tiêu tiền, cách xử lý công việc đều rất mượt và không phải nhờ vả chồng bất cứ điều gì. Duy chỉ có vóc dáng cô Đào là thon thả hơn đôi chút, còn bà Hoa thì hơi thấp và đậm người. Nói chung tóm lại, bà Hoa đẳng cấp và khôn khéo hơn rất nhiều. Khi còn đang so sánh giữa vợ cũ và vợ mới thì ông Phúc mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê, ông thấy được hai bà vợ phục tùng, sống hạnh phúc cùng một mái nhà, yêu thương nhau vô bờ bến. Nói thì hơi sỗ sàng, chứ lòng đàn ông một phần chứa thức ăn, phần còn lại thì chứa sự tham lam vô đáy. Khi còn ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm thì bà Hoa đã bật điện gọi dậy. Dậy đi, ngủ thế thôi. Ngày xưa ông dậy sớm lắm cơ mà. Sang bên đấy bị đì hay sao mà ngủ chết trương chết nứt ra thế? Bị đánh thức, ông uể oải ngồi dậy, nhìn ra phía ngoài trời thì đã sáng. Bà Hoa kéo rèm sang hai bên rồi hối thúc. Dậy rửa mặt đi, ăn sáng cái Tâm còn đi làm. Ông Phúc lững thững ra ngoài vệ sinh, xong xuôi ông ngồi vào bàn không một chút khách sáo. Ngày trước cũng vậy, ông hay ngồi đọc báo để chờ vợ bưng lên cho tô phở thơm lừng. Từ hồi sang ở với cô Đào, sáng nào cũng ăn mì tôm, hết Hào Hào lại ba miền gấu đỏ. Có sang trọng lắm thì có quả trứng đi kèm, vậy là đã quá hạnh phúc rồi. Bưng đến cho chồng tô phở to gấp đôi người khác, không nói gì, đưa cho đôi đũa cùng với cái thìa. Hương thơm bốc lên nóng hổi thơm lừng đúng chuẩn Hà Nội, có quế có hồi, miếng thịt bò được bà Hoa cắt miếng to ăn mới đã đời làm sao. Khẽ vắt một tí chanh vào bát, húp thử tí chút nước dùng, ông Phúc tấm tắc bụt miệng ra. Chà, đúng là mùi vị này đây. Gì, mùi vị nào? Tưởng hốc cơm rang sẽ sang chảnh hơn phở à? Bà Hoa lèm bèm chửi, thế nhưng ông Phúc lầm lì không nói gì. Ngày xưa bà cứ nói nhiều khiến ông bực dọc mà chửi lại. Thế nhưng câu vừa rồi ông lại không bực tí nào. Ở chung với cô Đào, có những câu cô nói ra còn sóc óc hơn thế rất nhiều. Tâm từ từ đi xuống nhà, thấy bố đang ăn bát phở đựng trong tô múc canh. Tính không chạm mặt nên cô nói với bà Hoa: bố mẹ cứ ăn đi, con hẹn anh Tuấn ăn sáng ở ngoài rồi. Mẹ nấu rồi còn đi đâu? Không ấy, bảo thằng kia đến đây mà ăn. Đồ nhà nấu chẳng sạch sẽ hơn ấy chứ ăn quán xá làm gì. Lời ban nãy không phải của bà Hoa mà là của ông Phúc. Khi vợ chưa nói gì thì ông đã khuyên con. Thế nhưng không nói thêm câu nào, cô cứ thế lầm lũi đi thẳng. Tâm hận bố, nếu như cô mà là bà Hoa, cô sẽ không cho ông vào dù bất cứ lý do nào, kể cả là con đi lấy chồng đi chăng nữa. Suy cho cùng, chính ông đã lựa chọn ở bên người đàn bà khác, không phải là mẹ con cô. Ngày xưa ông thao thao bất tuyệt phải bắt con gái giữ ý, bắt con phải biết nấu ăn, biết gói bánh. Vậy mà ông lại ngoại tình. Cái nể nếp, cái phẩm hạnh nào cho ngoại tình? Ông Phúc nhìn con gái không nói gì mình thì buồn. Khẽ đặt đôi đũa lên bàn, mắt ông vẫn hướng ra cửa nhìn con đi. Ông nói với bà Hoa: chắc con bé nó ghét tôi lắm hả bà? Không đâu, ông dù gì cũng đẻ ra nó cơ mà. Chẳng qua nó đi ăn với người yêu nó thôi. Mọi ngày chúng nó cũng đi ăn ở ngoài ấy mà. Ông ăn nhanh đi, ăn xong tôi còn rửa bát. Bà Hoa nói như xoa dịu chồng, nhưng bà biết con gái khó chịu khi có bố nó ngồi đây. Tính tâm thế nào bà sao mà không biết, thế nhưng lại sợ ông Phúc buồn. Bà không ăn à? Không, tí tôi mới ăn. Ông Phúc thấy bà cứ quanh quẩn ở bếp thì hỏi, bà lúng túng lắc đầu từ chối. Biết rằng ngày xưa đã ở với nhau hơn cả nửa cuộc đời, thế nhưng từ khi ông Phúc đi theo người đàn bà khác, khoảng cách của bà và ông ngày một lớn dần. Ngoài vai trò là bố Tâm ra, thì ông hiện tại không có một mối quan hệ nào. Ăn xong, ông tự giác đi rửa cái tô của mình ăn rồi úp lại cẩn thận. Ăn được bát phở vợ cũ nấu cho no mỏng, ông Phúc rung đùi cành cạch, thưởng thức ly trà nóng bà Hoa mới pha, rồi ngồi xem báo như thói quen. Từ hồi dọn về ở chung với cô Đào, ông luôn chân luôn tay, chẳng có thời gian nào mà uống trà. Này có một khoảng thời gian hưởng thụ, cũng khiến tâm trạng của ông an yên đến lạ thường mà quên hẳn phía đối diện kia. Cô Đào đang tức nổ mắt khi ông qua đêm bên ngoài chưa thò mặt về. Có lẽ hai ông bà không biết, từ sáng tới giờ cô Đào đi qua cổng nhà bà Hoa đến cả chục lần. Thấy ông ăn sáng bên ấy, cô Đào tức chảy máu mũi, nhưng không có can đảm đi sang gọi. Bà Hoa thấy ông chưa về thì đuổi khéo: thôi đi về đi, không con kia nó lại nghĩ tôi kẹp ông ở đây không cho ra. Đấy, việc cũng chỉ có thế thôi. Ngày 19 ông sang đây sớm sớm để nói chuyện với nhà người ta. Hôm cưới thì sang lần nữa rồi đưa nó về nhà chồng. Việc cũng chỉ có nhiêu đấy thôi. Làm xong tôi trả công cho, không đi đâu mà thiệt. Bị bà Hoa nói vậy, ông chạy lòng mắng: tôi biết rồi, cái Tâm cũng là con tôi là bố nó. Dù thế nào tôi cũng sang làm tròn trách nhiệm, chứ có phải là con nhà khác đâu mà thuê với mượn. Bà nhiều khi kiểu thần kinh ấy. Uống xong chén trà, ông đi về, tiện cầm tờ báo sáng nay người ta phát cho bà Hoa. Bà đi theo ra đến ngoài mở cổng. Trước khi ra ông nói: báo đọc xong cất đi cho tôi xin nhé, đừng vứt đi, tôi ngồi ở nhà cũng không phải làm gì. Bà Hoa gật đầu mở cổng, định nói không có việc gì làm, nói cô Đào chửi cho nghe. Hôm trước nghe giọng cô chửi ông Phúc, ấm lòng ấm dạ lắm, mà sợ ông chạnh lòng nên thôi. Ngày trước khi còn là vợ chồng, biết ông Phúc chăm cô Đào qua đêm, bà thực sự rất ghen, rất ngứa mắt. Thời ấy ông còn là của bà không muốn cho ai động đến đồ của mình dù chỉ là mượn. Ấy thế nhưng từ khi ông bà ký vào tờ giấy ly hôn, lòng bà nhẹ bẫng. Nói thì hơi lỗ mãng, chứ đúng thực như tháo được cái gông đeo vào cổ mấy chục năm nay. Khi bỏ chồng rồi, bà Hoa nhẹ nhàng biết mấy, cách đối xử nói chuyện với ông Phúc cũng lịch sự hơn. Bà có thể la cả quán xá với bạn bè mà không cần phải chạy thụt đít mỗi khi đến giờ cơm chồng ăn. Có chăng bà gọi con gái ăn tạm thứ gì rồi bà lại đi mua sắm quần áo son phấn đến tối mịt mới về. Bà được sống lại những thời khắc thanh xuân của thời con gái chưa chồng e ấp. Nói tóm lại, bỏ chồng, lòng bà đã nhẹ nhàng đi một nửa. Thế nhưng chuyện cô Đào quyến rũ chồng bà không thể nuốt trôi mà quên đi được. Khi mở cổng thấy bóng dáng cô Đào thấp thoáng trong sân, bà cười hẩy rồi kéo tay ông Phúc nói to. Tối mai con đĩ ấy không có nhà thì lại sang đây với em. Khiếp, rõ kinh, chọc thủng mẹ bụng người ta rồi, người ta đau ở tận trên đây cơ mà. Nói rồi bà Hoa đưa tay ông Phúc sờ lên ngực của mình, khiến cô Đào tức hộc máu chạy ra nắm tóc ông Phúc lôi về. Cô không nể nang gì mà chửi. Lão già này, đi vào đây, cả con mụ Hoa kia nữa, con cáo già lôi kéo chồng người khác, loại ca ve. Ông Phúc bị túm ngược về phía sau đau đớn không dám làm gì. Bà Hoa cười khoanh tay nói. Ơ kìa, mày đang nói mày đấy à? Mày quên lão trước là chồng ai, vì con nào mà lão bỏ vợ con à? Chồng mày ngủ qua đêm ở nhà khác thì đấy là việc của nhà mày. Lôi về mà đóng cửa bảo nhau, đánh nhau đừng qua nhà bà mà ăn vạ. Nói xong bà Hoa đóng sầm cửa lại. Ông Phúc bị cô Đào lôi về. Hàng xóm ngó ra thì ai đã về nhà nấy. Một lúc sau tiếng bát đũa quăng quật, tiếng xoong nồi loảng xoảng kêu, tiếng cô Đào vang lên chỉ chiết. Bà Hoa càng thấy tiếng cô Đào thì càng hả lòng hả dạ. Bên ấy càng đánh nhau to bà càng mừng. Bây giờ đã hết thời chú Thành đánh đập cô Đào, mà đến thời cô Đào đánh chửi ông Phúc. Âu cũng là có quy luật. Cô Đào bây giờ chỉ đang nếm trải một phần cảm giác phản bội là gì thôi. Ăn đi, còn ngồi đấy nữa. Đến tối, ông Phúc mới lồm cồm bò dậy xuống giường. Mặt ông sưng lệch hẳn sang một bên vì bị vợ đánh. Đau đớn thể xác cộng với tự tổn thương, ông không biết kêu ai. Lẳng lặng xuống giường, đã thấy cô Đào ngồi ăn xong bữa. Cô chỉ gọi ông dậy ăn để tí còn có người rửa bát. Nhìn tấm chiếu ở chính giữa chỉ có một đĩa cá khô, một đĩa rau lang luộc đã vơi đi quá nửa, thâm hơn cu chó. Ông Phúc thoáng rùng mình. Đĩa cá khô này có lẽ đã ăn sang ngày thứ năm, còn đĩa rau này thì hái ở bên cạnh nhà. Sát đấy nhà hàng xóm hay tuần cất lợn sang khiến luống rau lang xanh mướt. Thế nhưng cũng vì được tắm phân lợn mỗi ngày, cho nên mỗi lần ông Phúc bị Tào Tháo đuổi gần chết. Cứ hôm nào có rau lang là hôm đấy ông phải uống 3 viên Beberin cầm tiêu chảy. Vừa bị ăn tẩn xong giờ lại ăn cơm kiểu này, ông Phúc nhớ đến ngày còn chung sống với bà Hoa. Bà luôn biết cách đổi món liên tục, mỗi món chỉ ăn một bữa, cùng lắm là ăn cả ngày. Bà Hoa thường chia thịt ra những túi nhỏ, mỗi bữa chỉ một miếng, vừa tiết kiệm lại không phải nấu đi nấu lại nhiều lần. Ngồi thở thẫn vì đau, ông lại ngửi thấy mùi phở sáng nay thơm phức, đúng chuẩn phở Hà Nội, nóng hổi thơm thơm. Chao ôi, thèm chảy nước dãi. Ăn đi, ăn xong còn rửa bát. Cô Đào lạnh lùng ra lệnh rồi đứng dậy đi, để ông Phúc với đống nồi bát đĩa nguội tanh nguội ngắt. Và hình như ông nhận ra, hôn nhân duy trì bằng tình cảm là không đủ, nó còn cần cả kinh tế nữa. Cô Đào lững thững đi ra trước cổng, mồm vẫn ngậm tăm, khẽ ngước lên nhìn căn nhà hai tầng của bà Hoa đối diện. Cô nhổ một bãi rồi hầm hầm đi ra trước cổng nhà bà Hoa đập xoành xoạch. Mộ Hoa, mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói. Lúc này Tâm và bà Hoa đang ngồi ghi thiệp, tiếng cô Đào vang lên chí chóe. Dân ở xóm ấy lạ lắm, hễ cứ nghe tiếng nhà cô Đào hay bà Hoa, dù đang ngồi ỉa dở cũng phải chạy ra hóng hớt. Tâm nghe cô Đào đứng trước cửa gào lên gọi thì trao mày, cô nói với bà Hoa. Mũi sang đây làm gì thế nhỉ? Kệ mũi, mẹ đừng có ra. Thế nhưng cô Đào biết trong nhà có người nên càng gào càng thét tợn. Bực tức, bà Hoa vấn lại tóc lên đỉnh đầu rồi đứng dậy đi ra, bà nói. Để mẹ xem con đĩ này nói gì. Ra tới cổng, bà Hoa không mở mà chỉ nhìn qua chắn xong cười khẩy nói. Sao thế em? Chồng lại đi đâu rồi sang đây tìm hả? Chị tưởng em kẹp kỹ lắm chứ. Lão ấy lại sổng mất rồi à? Mày cứ mở cửa ra, có gì ba mặt một lời, sao phải nhát thế? Cô Đào hất hàm khiêu khích. Bà Hoa không sợ mà mở khóa rồi đi ra, bà nói. Sao? Tao ra rồi đấy, mày tính làm gì? Bà Hoa đứng sát vào người cô Đào tỏ ý nghênh chiến, nhưng cô Đào lừ lừ nói với bà. Lần sau, mụ tránh xa lão Phúc ra, đừng có lấy trò bà ấy lôi kéo, hèn hạ lắm. Bà Hoa nghe cô Đào nói thì bật cười như điên. Hàng xóm xung quanh đứng đẩy ra đấy, nhưng không ai lên tiếng câu nào. Sau chàng cười đầy mỉa mai, bà Hoa nói. Mày đang dùng lại đồ của tao mà ghê gớm thật đấy. Đến giờ mày cũng biết cảm giác chồng mình đi với người khác là thế nào rồi chứ. Mày nói ai hèn? Ai gắp lửa bỏ tay người nào? Tao chẳng làm gì mà tao sợ cả. Chỉ có loại ăn cháo đá bát mới hèn thôi. Lão Phúc sang đòi ngủ với tao đấy. Lão còn giúp vào váy tao đây này. Bà Hoa nói rồi cứ phẩy cái váy lên, khiến cô Đào tức sặc tiết. Cô lao vào túm tóc bà Hoa rồi gào lên chửi. Mẹ kiếp con đĩ, tao đánh chết mày. Cô lôi bà Hoa ra khỏi cổng. Bà Hoa hai tay giữ tóc, còn chân đạp liên tiếp vào bụng, lên gối vào vùng kín của cô Đào rồi rủa. Tao cho mày thối chứng luôn con đĩ cướp chồng. Hai người đàn bà cứ thế lao vào nhau giật tóc móc mắt. Tâm nghe tiếng ồn ào thì chạy ra can ngăn nhưng bất thành. Ông Phúc cũng từ trong nhà chạy ra, thấy cô Đào đánh bà Hoa thì hất một cái khiến cô ngã dúi xuống đất. Trong tình thế này, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cô Đào đánh bà Hoa, thế nhưng bà cũng đã tranh thủ tung cước vào bụng cô Đào khá đau. Vừa buộc lại tóc, bà Hoa vừa nhân cơ hội nói: "Đấy, các người xem, cái loại hiền lành đấy, nó bị thằng Thành đánh cho là đúng, bố láo quen thói, đồ đạo đức giả." Trong khi ấy, người ta nhờ ánh đèn hắt vào cũng trông thấy mặt ông Phúc bị bầm một bên mắt sưng húp, nghi là bị cô Đào đánh. Họ lại dấy lên nghi ngại rằng cô Đào chỉ diễn vai khổ để đánh lừa. Thế nhưng sau khi lấy ông Phúc xong thì lột mặt gian trá. Có người nói cô đã ấp ủ âm mưu tranh ông Phúc từ tay bà Hoa từ rất lâu. Nói chung chuyện chỉ có người trong cuộc mới biết, nhưng cái đang dần lộ ra đây chính là lòng người. Đấy, nhà cao cửa rộng không ở, xúc vào lỗ chó tưởng yên thân ai ngờ. Mọi người có thấy tướng cô Đào rất sát phu sát tử không? Mặt trơ chắn bóng, ông Phúc không khéo trả thọ đâu. Những lời ác ý được người ta dâm gian nói, cô Đào bị ông Phúc lôi đi vẫn sừng cổ lên chửi. Chuyện nhà chúng mày à, lo bắt cơm nhà chúng mày đi. Ông Phúc nhục nhã kéo cổ áo cô Đào rồi khóa chặt cổng. Chưa khi nào, chưa bao giờ ông bị người ta xỉa sói thế này. Trong khi bà Hoa bực dọc thật đấy nhưng nói rất văn minh. Còn cô Đào bao nhiêu thứ văng được cô đều văng hết cả. Vào đến nhà cô Đào lại đập phá. Lần này ông Phúc không cản nữa mà mệt nhọc nằm lên trên giường. Mặc cho cô Đào lên cơn điên chửi mắng, nhìn chân chân lên trần nhà, ông Phúc đờ đẫn nói ra miệng. Cho tôi hỏi thật nhé, ngày xưa ở với chú Thành, là chú ấy đập đồ hay là do em? Ông nói vậy là có ý gì? Ông đang chửi tôi đấy phải không? Ông đang hối hận khi lấy tôi phải không? Tôi nói cho ông biết, nếu ông không ở được với tôi, thì ông cũng đừng hòng quay về với con đĩ hoa già ấy. Đúng là cái loại khốn nạn như nhau. Ông Phúc nuốt nước bọt, khẽ nhắm mắt cho hai hàng nước mắt chảy ra, không muốn thốt thành lời vì sợ ăn tẩn. Nhưng trong thâm tâm lúc này, ông đang ngấm dần cái sự chán đời. Chính ông lựa chọn, chính ông bất chấp tất cả đi theo cô Đào. Người đàn bà mà ông cho rằng quá đỗi tội nghiệp, quá đỗi biết điều và ngoan hiền, để bây giờ ở thì chết mà bỏ đi thì nhục. Ở ngoài đường, bà Hoa vẫn đứng đấy nói chuyện với hàng xóm. Nhổ một bãi nước bọt, bà nhân cơ hội phân trần. Mọi người thấy không, lúc còn ở với thằng Thành, chả biết chồng đánh nó hay nó đánh chồng nữa. Nó chạy sang nhà tôi chú. Đêm 30 tôi vẫn thương hại chứa chấp hai mẹ con nó. Cuối cùng lại bị nó cướp chồng. Ngày xưa nó nịnh nọt, nó bảo chỉ có chị Hoa là tốt với mẹ con nó nhất. Ấy vậy mà giờ nó cướp chồng tôi thì còn sang đây ghen ngược. Mọi người xem thế có được không? Đúng là cái loại ăn ở thế nào thì ngày trước thằng Thành mới đánh cho. Hàng xóm cùng nhau đồng tình thông cảm cho bà Hoa. Họ khuyên bà Hoa phải mạnh mẽ lên, bởi bây giờ bà có nhà có kinh tế, con cái lớn rồi cứ thoải mái tự do, không phải lụy vì ai cả. Đến ngày 19, ăn hỏi của nhà bà Hoa, cổng đã được trang trí bằng hoa tươi nhập khẩu. Suốt từ cổng cho đến hè trải thảm đỏ, hai bên được bày thêm hoa lan, hoa hồng. Cả một khoảng sân rèn đỏ xem trắng được trang trí thắt nơ rất bắt mắt. Bên trong nhà, bàn họ hai bên được kê thẳng hàng thẳng lối. Chữ hỉ đỏ được đính chính giữa nhà. Cẩn thận từ chai nước, bình hoa, từ đĩa hạt dưa, đĩa cau trầu, phải cùng tông với phông nền rèm cửa. Tất cả một tay bà Hoa chuẩn bị rất tỉ mỉ, chu đáo. Khác hẳn với câu nói gia đình không có bóng đàn ông thì mọi việc không thành. Như đã bàn, sáng sớm hôm đấy, đoàn nhà trai nhà bà Hòa sẽ sang nhà bà An ăn hỏi lan trước. Sau khi hai bên gặp mặt tầm 2 tiếng vừa nói chuyện bàn tiệc, vừa chụp ảnh các thứ thì đúng 9 giờ sẽ sang nhà bà Hoa ăn hỏi tâm. Rồi hai bên họ sẽ dùng bữa trưa ngay tại nhà gái. Bà Hoa cũng tính cả rồi. Bởi bên nhà bà Hòa người ta vẫn mặc cảm về chuyện con gái có bầu trước, nên cuộc ăn hỏi chỉ nên gói gọn thôi. Hơn nữa nhà bà Hoa tổ chức tiệc cũng sẽ đỡ cho bên nhà bà An một phần tiền bạc. Đúng như bà Hoa đã nói từ trước đó, tuy làm hai đám hỏi cùng lúc có hơi vất vả, thế nhưng tiết kiệm được rất nhiều chi phí, nên ai cũng cảm thấy hợp lý vô cùng với quyết định sáng suốt của bà Hoa lần này. Tối hôm ấy, sau khi ăn thêm combo đấm cộng tát của cô Đào vì tháng này đưa không đủ lương, ông Phúc với một bên sưng húp mắt khập khễnh toan đi sang nhà bà Hoa, hỏi lại xem còn chuẩn bị gì cho đám cưới của con không. Mới đi được đến ngoài hè, cô Đào lại quay ra hỏi: "Đi đâu? Tôi còn chưa nói xong chuyện với ông. Ông nói đi, có phải ông bớt tiền để mang sang cho con đĩ già ấy không?" "Kìa, sao cô lại nói như thế? Mai là ăn hỏi cái tâm rồi, tôi phải giữ vài đồng để lo cho con chứ. Chẳng lẽ thân làm bố mà con đi lấy chồng lại không có gì cho hay sao?" Khi những lời tình nghĩa được ông Phúc nói ra rất thuyết phục thì cô Đào lại gạt đi. Cô bĩu cái môi mỏng như lá liễu lên rồi nói: "Cho, ông cho nó cái gì? Nó có coi ông là bố quái đâu mà con với cái. Mà mai là 50 ngày cái hỉn rồi, bỏ tiền đây, tôi còn đi chợ sắm đồ cúng. Tôi nói rồi đấy, không đi đâu sất. Ở nhà mai còn 50 ngày cái hĩn. Cô Đào ương ngạnh một mực không cho ông đi. Ông Phúc giận tím mặt, vứt mấy trăm nghìn vào mặt cô Đào rồi gào lên. Đây, tiền của cô đây. Cô đi mua những gì cô cần đi. Tôi nhất định phải sang bên ấy. Cái Tâm là con gái tôi. Cho dù nó không coi tôi ra gì, nhưng tôi là bố nó, nhất nhất không thay đổi. Lúc cái hĩn mất, tôi đã đứng lên làm tròn trách nhiệm với nó rồi. Tôi không hối hận chuyện gì hết. Còn mai, tôi phải sang kia ăn hỏi con gái tôi. Kể ra cô chi tiêu còn chẳng bằng bà Hoa. Tiền lương tôi đưa bà ấy vừa chi tiêu sinh hoạt đầy đủ, thay đổi món hàng ngày. Cuối tháng tôi vẫn dư ra mấy trăm đi cà phê cà pháo. Ấy vậy mà đưa cho cô cũng ngần ấy tiền, thì suốt ngày ăn cá khô. Cô chi vào cái tiền gì? Tôi nói rồi đấy, cô mà cản thì ly dị đi. Ông Phúc tức đến run người. Nói xong ông đi thẳng sang nhà bà Hoa, mặc cô Đào trơ trẽn nhặt những tờ tiền mà ban nãy ông đã vứt. Khi đi đến cổng, cô còn ném chiếc dép thẳng vào đầu ông Phúc. Ông đau đến chết đi sống lại nhưng nghiến răng chịu đựng, lầm lũi mở cổng sang nhà bà Hoa, về nơi đã từng là tất cả, là bình yên đối với ông. Đứng trước cổng nhà bà Hoa, nhìn vào thấy hai mẹ con đang thử áo cho ngày mai mặc, cười nói vui vẻ. Khẽ tiếng thở dài, ông đẩy cửa đi vào, nét mặt cố ra vẻ tươi cười che đi phiền não. Ông nói, hai mẹ con chuẩn bị đến đâu rồi, ổn cả chứ? Bà Hoa và Tâm nhìn ra, thấy ông Phúc thì không bất ngờ. Thế nhưng khuôn mặt bầm tím của ông lại khiến bà Hoa đôi phần hả dạ, bà đùa. Ô, mặt ông sao lại thế kia? Pha phải nắm đấm con Đào à? Thì mai 50 ngày con hĩn, cô ấy bắt tôi ở nhà, nhưng tôi sang đây nên... Ông Phúc thật thà không muốn giấu, bởi ông cũng đã mệt mỏi rồi. Bà Hoa thì có phần thương cảm, nhưng nhớ đến chuyện trước kia ông chọn tin tưởng người khác không phải vợ mình, thì bà lại cười cợt trêu. Lấy vợ trẻ nó nhục thế đấy. Tuy vú không sệ, bụng không mỡ, nói năng cũng không cục cằn như là vợ già. Thế nhưng mà nó cho nói mới được nói, cho ăn mới được ăn. Vớ vẩn nó đập cho thì chỉ có tím mắt thôi. Ông Phúc cúi đầu im bặt, bà Hoa không nói sai câu nào. Tâm nhìn bố vừa thương vừa trách, khẽ thở hắt ra cô nói. Thôi, mẹ đi luộc cho bố mấy quả trứng lăn cho đỡ tím mặt, chưa mai để nhà trai thấy người ta lại hỏi. Bà Hoa gật đầu, lôi ông Phúc xuống bếp ngồi để con còn dọn dẹp. Theo vợ xuống dưới nhà, tâm trạng của ông cũng nhẹ nhàng đi đôi phần. Lâu lắm rồi ông mới thấy được sự bình yên này. Ôi đau! Bà Hoa bóc một quả trứng gà rồi để lên vùng thâm mắt khiến ông Phúc nhảy ngược lên vì đau đớn. Vặn cổ ông ngồi im, bà Hoa gằn. Cũng biết đau cơ đấy. Nó chửa xin tí tiết là còn may chán đấy. Lúc nào cũng cô Đào hiền lành, cô Đào nhịn nhục. Giờ sáng mất ra chưa? Lấy tay ấn mạnh vào chỗ đau, ông Phúc không dám kêu nữa, cắn răng chịu đựng. Hai ông bà ngồi cạnh nhau không nói gì. Ông Phúc thấy ngại liền mở lời. Còn phải chuẩn bị gì không để tôi làm nốt cho? Không cần, tôi chuẩn bị xong cả rồi. Mai ông chỉ cần phát biểu giúp tôi là được. Mà mai 50 ngày cái hĩn à? Nhanh thật đấy. Mai chừng nào xong việc, tôi đưa cho 100, về mua lốc sữa đặt lên bàn thờ cái hĩn. Nói hộ tôi là bà Hoa thắp nhang nhớ chưa? Ông Phúc nghe thì gật đầu. Bà Hoa rất biết sống và biết nghĩ. Kể cả cái hĩn chết yểu còn bé tí, nhưng bà nghĩ càng bé nó sẽ càng thiêng. Rồi nó cũng sẽ biết ai là người tốt, ai là người xấu. Mà này, thế sao cái hĩn lại chết? Hôm ấy tôi nghe nói nó ổn rồi kia mà. Tuy bỏng nặng nhưng nói gì nó vẫn biết. Tại sao sau hôm đó nó lại chết? Bà Hoa thắc mắc, nhưng ông Phúc lắc đầu, ông liền đáp. Tôi có biết đâu, buổi trưa đấy tôi vẫn vào thì con bé vẫn thở, bác sĩ vẫn thăm khám. Thế nhưng khi cô Đào đến chăm buổi tối độ nửa tiếng sau, thì nghe nói nó lên cơn co giật rồi chết. Nói thật, chuyện nó mất không mong muốn, nhưng nó sống mà cứ nằm chơ chơ đau đớn như vậy, cũng chẳng khác gì đã chết. Ông Phúc thật thà kể lại, bà Hoa đăm chiêu nói với ông. Tôi nghe nói con bé đi viện, hôm nó đến trông hôm lại không, để mặc cho con bé nằm ở viện một mình. Ấy thế mà lúc nó đi đến viện được nửa tiếng thì con bé lại chết, hay là... Không có chuyện đó đâu, bà đừng suy diễn vớ vẩn. Tôi nói cho bà hay, bà cũng là mẹ, cô ấy cũng là mẹ. Dù ác độc thế nào cũng không thể tự hại chết con đẻ của mình được. Trong khi bà Hoa còn ngập ngừng thì ông Phúc bác bỏ ngay ý kiến. Một lần nữa ông ra mặt bênh cô Đào về quan điểm mẹ đẻ sẽ không bao giờ hại con. Không khí trầm xuống, bà Hoa nhìn chồng cũ, bà lý nhí hỏi. Ông Phúc này, cho tôi hỏi một câu, ông phải trả lời thật lòng nhé. Cho đến bây giờ ông vẫn tin tôi là kẻ hại con Đào khi nó mang bầu phải không? Tôi... Ông Phúc ngập ngừng không biết nói gì. Ông không dám nhìn vào mắt bà Hoa. Khuôn mặt ông trau lại khó nhìn vì khó xử. Thấy chồng lúng túng, bà Hoa cười nhạt, nụ cười tỏ vẻ thất vọng đau khổ tràn trề, khẽ đưa quả trứng gà vào tay ông Phúc, bà nói: "Tôi thấy ông chọn cái nào làm vợ sau khi bỏ tôi là ông khôn đấy. Bởi nó có đánh ông thì sau này ông mới tỉnh ra được. Một con đàn bà để một đứa trẻ con mới chập chững biết đi ở nhà một mình, để rồi qua đêm với một thằng đàn ông khác, rồi con bị bỏng ảnh hưởng cả đời nằm chơi chơi trong viện một mình không ngó ngàng đếm xỉa, thì đúng thật nó sống có trách nhiệm lắm ông Phúc ạ. Thôi, chuyện tin tưởng ai đối với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa. Ông tự lăn được ít nào thì lăn, sắp đỡ rồi đấy." Nói rồi bà Hoa đi lên nhà, tuy không nói, nhưng một lần nữa ông Phúc khiến bà chạy lòng. Sau bao nhiêu lâu, ông vẫn chọn tin tưởng người khác mà không phải là bà. Lên nhà, bà ủi bộ quần áo đi thuê cho ông Phúc, dặn dò ông rằng mai lấy bộ này ra mặc cho mới. Đến tầm tối rồi, tuy đã nói cũng không còn việc gì để lo, nhưng ông Phúc vẫn loanh quanh không về, bởi ông thừa biết bên kia cô Đào đã khóa trái cổng. Nhìn bà Hoa, ông lí nhí nói: "Hay cho tôi ngủ ở đây nhé, mai tôi đỡ phải chạy sang." "Tùy ông thôi, ngủ đây thì để tôi mang gối lên phòng con Tâm." "Thôi, cũng chẳng cần phải lên đấy đâu, bà cứ ngủ ở phòng đấy, tôi ngủ ở đất cũng được, già rồi, có làm gì đâu mà sợ." Ông Phúc lên tiếng nói, bà Hoa lại nhìn lên phòng con. Tầm này Tâm vẫn còn tranh thủ gửi báo cáo để mai nghỉ, tuy ăn hỏi nhưng vẫn phải làm cho xong. Lên ấy bật điện sáng bà cũng không ngủ được, cho nên đành tặc lưỡi nghe ông Phúc. Mấy hôm lo bà Hoa cũng mất ăn mất ngủ bởi làm có một mình. Bà Hoa không muốn ăn hỏi con thiếu thốn bất cứ thứ gì, nếu tối nay mất ngủ nữa, chắc mai bà lăn ra ốm chết mất. Ông Phúc trải cái chăn mỏng xuống đất nằm, bà Hoa nằm trên giường, ông không ngủ được liền nói với bà: "Nhanh thật bà nhỉ, mới ngày nào cái Tâm nhà mình còn bé tí, ấy thế mà giờ đã lớn rồi chuẩn bị lấy chồng, chả mấy tôi với bà lại có cháu." "Tôi có cháu, còn ông có con, tôi thì già, chứ ông mới lấy vợ cơ mà, bảo cái Đào đẻ cho mà trông." Nhắc đến cô Đào, ông Phúc im bặt, một lúc sau ông lại nói về Tâm: "Ngày xưa tôi nhớ cái Tâm học mẫu giáo, nó ăn nhiều kẹo quá bị đi ỉa, nó ỉa khắp sân, hết đống này tới đống khác, nhiều đến nỗi tôi lấy rơm hót mà không xuể. Đến khi bà về cho nó uống thuốc vào mới đỡ. Rồi hôm Tết tôi lấy tiền lì xì của nó đi chơi bài, chơi thua hết tiền của nó quay ra khóc mách mẹ. Hai bố con chịu cảnh úp mặt vào tường. Thời ấy tôi cứ chê nó xấu, nó đen. Ấy vậy mà giờ càng lớn càng xinh, không biết chồng nó thế nào. Tôi gặp nó đôi lần mà chưa có dịp nói chuyện." Ông Phúc cứ tỉ tê nói về những chuyện xưa cũ, về ký ức đẹp đẽ mà gia đình ông đã từng trải qua. Ấy vậy mà khi ngồi dậy xem, bà Hoa đang ngủ ngáy từ lúc nào chảy cả nước dãi. Nãy giờ chỉ có một mình ông tự tâm tình một mình. Khẽ thở dài, ông cũng vội chìm vào giấc ngủ. Vào nửa đêm, khi đồng hồ miệt mài chạy hối hả theo vòng, khi kim giờ chỉ vào đúng 12 giờ đêm trên phòng, Tâm bất ngờ bật dậy như có ai lôi lên. Rồi cứ thế, từng bước chân trần nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động. Tâm mở trừng trừng mắt đi về phía ngoài đường, rồi dừng lại trước cổng nhà cô Đào. "Mẹ ơi!" Tiếng thì thào không rõ bay lên không trung, vang tứ phía khiến cô Đào giật mình mở mắt. Cô lìa mắt nhìn xung quanh, mồ hôi ướt đầm đìa trên trán, sờ vào lồng ngực tim đập muốn loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Lạ thật! Cô lau mồ hôi trên trán rồi ngồi dậy, ngồi độ tầm 5 phút mới bình tâm lại được, khẽ đi ra ngoài bàn uống cốc nước. Sau khi định quay lại giường thì bất giác, cái ảnh thờ của con Hĩnh rơi xuống nền gạch vỡ tan. Tấm ảnh này là tấm ảnh chụp bằng điện thoại của ông Phúc hôm Tết. Vì không chụp ảnh nó bao giờ, cho nên ông Phúc đã mang tấm ảnh ấy đi rửa làm ảnh thờ. Trên người nó vẫn mặc chiếc váy đỏ Tâm mua và hộp sữa cam bà Hoa cho. "Mẹ ơi, con nóng lắm, con đau lắm mẹ ơi." Vừa lúc đấy, tiếng gọi bên ngoài khiến cô Đào dựng tóc gáy, khẽ lùi lại phía trong tường, cô không dám thở mạnh. Tim cô một lần nữa như xé toạc khỏi lồng ngực vì đập mạnh. Tiếng nói ban nãy không ai khác, chính là của cái Hĩnh lúc sống, hơi ngọng ngọng, hơi lanh lảnh phát lên trong không trung nghe lọng óc. Ngày bình thường cô có thể gạt đi rằng có lẽ cô nghe nhầm. Thế nhưng việc tấm ảnh thờ của nó rơi vỡ lúc 12 giờ quả thực là không bình thường. Mà nhất là khi, tính từ giây phút này, đã được tính là qua ngày hôm sau, 50 ngày của con bé. "Mẹ ơi, con nóng lắm, mẹ cứu con với." Tiếng nó phát ra xa rồi lại dội lại gần, mặt cô Đào tái không còn giọt máu. Khẽ nhìn qua ô cửa ra khoảng không ngoài sân, cô Đào thấy có người con gái mặc váy xóa tóc rũ rượi đứng trước sân. Tuy nhiên người này là người lớn, không phải cái Hĩnh. Trời hôm nay trăng vẫn sáng rọi thẳng vào người con gái đứng ngoài sân. Mỗi bước chân chập chững bước vào, cô Đào trong này nhận ra dưới nền đất bóng một đứa trẻ con đang nghịch ngợm ngồi đất, trên tay nó vẫn ôm hộp sữa nhỏ, đấy đích thị là cái hĩn. Cô Đào đứng không vững nữa, ngồi thụp xuống vách tường ôm đầu hoảng loạn mỗi khi tiếng cái hĩn bên ngoài cửa vọng vào, khiến cô dựng tóc gáy. Mẹ ơi, con chết đau đớn lắm, con không thở được mẹ ơi. Cút, cút đi, mày dọa tao đấy à? Cô Đào gào lên đầy kinh hãi, chứng kiến cảnh người bên ngoài tiến đến cửa mỗi lúc một gần. Một lúc sau tất cả chìm vào im lặng, một sự im lặng tưởng chừng muốn bóp chết những người yếu bóng vía. Xung quanh im ắng, bên ngoài cũng không còn thấy người, hay là tiếng cái hĩn kêu lên thảm thiết gọi mẹ nữa. Khi ngỡ nó đã đi, cô Đào định đứng lên, thì bất ngờ lúc này cánh cửa làm từ gỗ đều giật bung ra, mặc dù không có gió. Người con gái mặc váy trắng bước vào, theo xong là cái bóng con hĩn ngồi chỗm chỗm, khẽ vén tóc ra hai bên, khuôn mặt cháy đen kịt loang lổ, da đỏ au, khiến cô Đào gào lên thất thanh. Nhưng cũng chính từ lúc ấy, cô phát hiện ra người đứng trước mặt lúc này chính là Tâm, con gái bà Hoa. Điều khiến cô Đào sợ đến nỗi không thốt được thành câu, chính là khuôn mặt cháy lẹm gần hết của Tâm, lại giống y với thể trạng của hĩn sau khi được đưa vào viện. Mỗi lần bác sĩ thay băng, từng lớp thịt dính vào vải kéo ra như thối rữa. Người đứng xung quanh chỉ cần nhìn thôi, cũng đủ cảm thấy con bé đau đớn đến độ nào. Mẹ ơi, mẹ lại bế hĩn đi, hĩn đau ở đây này. Tâm với khuôn mặt cháy đen lấng tấng đi về phía cô Đào, khiến cô gào lên khiếp đảm. Đôi tay Tâm giơ ra làm nũng, muốn cô Đào ôm vào lòng, nhưng bây giờ có cho vàng cô cũng không dám. Khi Tâm chỉ còn cách cô Đào một bước chân, thì bất ngờ cô Đào vùng lên bỏ chạy ra ngoài. Vì cổng đã khóa, cô chỉ còn cách trèo cổng đi ra. Nhìn vào phố phường đã chìm vào giấc ngủ, nhất là khi cô lại không quen thân ai. Thế nên một lần nữa, cô lại đập cửa cầu cứu nhà bà Hoa trong sự sợ hãi tột độ. Chị Hoa ơi, chị Hoa, mở cửa cho em với. Tiếng cô Đào hoảng loạn đập cổng nhà bà Hoa sành sạch trong đêm vắng, khiến hàng xóm lại được một đêm mất ngủ. Thế nhưng vì nghĩ, cô Đào và bà Hoa đánh nhau suốt ngày cũng chẳng có hay ho, với lại cũng muộn rồi, ai còn hơi đâu mà hóng. Ông Phúc và bà Hoa nằm trong nhà, nghe thấy cô Đào đập cổng thì bật dậy. Bà Hoa vì bị đánh thức trong khi ngủ giờ thì làu bàu. Mẹ kiếp con đĩ, tối rồi còn không cho ai ngủ hay sao mà còn gọi. Thôi ông về đi, chắc nó tìm đấy. Tiếng cô Đào run rẩy bật khóc, ôm lấy cánh cửa van xin. Chị Hoa ơi, chị cứu em với. Bà Hoa tỉnh ngủ ngoái đầu về phía ngoài, bà lẩm bẩm hỏi. Con Đào hôm nay trúng gió à? Nó đang khóc đấy phải không? Cuối cùng hai ông bà vẫn lục đục kéo nhau dậy. Trong khi ấy cô Đào ở ngoài sợ đến nỗi vãi đái ra quần. Khi Tâm đứng ở trong cổng lù lù đi tới cổng sắt, bám tay vào cửa nhà cô Đào rồi nhe răng ra nói nhỏ. Mẹ, con ở đây cơ mà. Cô Đào nghe cái tiếng nhẹ như từ lòng đất chui lên thì đứng hình. Gió lùa thẳng vào sống lưng khi cô ngoái đầu ra phía sau cổng nhà mình. Cổng nhà cô Đào làm khá đơn giản, chỉ làm chấn song dọc từ dưới lên. Khoảng cách của mỗi thanh ngang chỉ độ 20 phân, con mèo chui qua lọt. Ấy vậy mà gì thế kia? Tâm đang trườn người nhẹ nhàng, chưa gì đã lách qua được khe cửa mà chui ra, khiến cô Đào càng thêm sốc nặng. Đèn điện ngoài sân nhà bà Hoa bật sáng, bà Hoa cùng với ông Phúc lững thững đi ra, bà lầm bầm chửi. Mày bị điên à? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Muốn chửi muốn đánh nhau thì chọn giờ hành chính tao tiếp mày. Không không chị Hoa ơi, chị cứu em với, có ma đấy chị ạ. Cô Đào run rẩy từ giọng nói đến toàn thân. Bà Hoa thấy chuyện lạ cũng không lèm bèm nữa, đưa chìa khóa cổng cho ông Phúc, bà nói. Đấy, ông tự mà giải quyết đi, chuyện nhà ông đấy. Ở với cái loại này đúng là kiếp nợ mà. Nói xong thì bà Hoa định đi vào, ông Phúc thì đi ra mở cổng. Khi còn đang tra chìa khóa vào ổ thì cô Đào đã rối rít nói. Anh Phúc ơi, cái Tâm, cái hĩn nó về đấy. Bà Hoa nghe tiếng cô Đào thì vội dừng, đã định không quan tâm đến chuyện nhà cô Đào nữa. Nhưng một lần nữa cô lại động chạm đến nhà bà, đến con gái bà. Vội vàng quay mắt lại, bà gào lên chửi. Con giặc cái khốn nạn này, mày lại đặt điều đấy phải không? Tao nói cho mày hay, sáng mai là đám hỏi con tao rồi. Tao không đôi co với loại đĩ nhà mày. Còn muốn lấy cớ đòi chồng thì đấy, dắt nhau về cả đi. Không chị Hoa, tôi không hề nói dối. Vừa nãy cái hĩn nhập vào cái Tâm về nhà, nó còn đứng ở ngoài cửa gọi tôi. Nó vừa mới về ở đây. Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cổng. Nhưng lạ thay chẳng còn ai đứng đó. Cô cũng ngơ ngác nhìn vào cổng nhà mình. Đèn điện nhà bà Hoa cũng rọi sáng hẳn một góc, nhưng không thấy người như cô Đào đã nói. Lạ thật, nãy cái Tâm mới đứng đây, nó bị cái hĩn nhà tôi nhập cơ mà. Cô Đào vẫn giữ quan điểm. Bà Hoa nhìn khuôn mặt cắt không còn hột máu, cộng cái quần khai lùm ướt nhét kia, thì cũng nghĩ cô Đào vừa mới bị ma nhát. Nhưng là ai chứ con gái bà sao có thể được. Con Hĩ là con gái mày, nó chết rồi không về tìm mẹ nó chứ tìm ai? Mà có phải mày làm gì nó không? Sao mày sợ hãi thế? Chuyện ma về thăm nhà không hiếm, nhưng đừng có lôi con gái tao vào. Mày mà còn nói vớ vẩn, tao bẻ răng mày đấy. Bố tổ con hãm nhà mày. Mặc cho bà Hoa cáu rồi chửi, nhưng cô Đào vẫn khẳng định. Không, tôi không nói láo chị đâu. Chị không tin thì vào phòng cái tâm mà kiếm chứng. Chắc chắn nó không có trong phòng. Mày điên à? Con tao không trong phòng thì ở đâu? Mai nó ăn hỏi, nó thừa hơi sang nhà mày dọa đấy. Thôi, biến mẹ mày về đi để tao còn ngủ. Ông Phúc không hiểu gì cứ đứng đực ra. Bà Hoa mở cổng đuổi cả ông lẫn cô Đào ra khỏi. Khi đi ra ngoài, cô Đào vẫn một mực nói. Bây giờ thế này, nếu chị tin cái tâm ở trong phòng, tôi với chị lên. Nếu thực sự nó trong ấy, tôi cho chị bẻ răng tôi được chưa? Bà Hoa dừng lại không đóng cửa, đôi mắt bà hằn lên sự tức tối. Cô đã nói như thế, bà lại đang ngứa tay, chỉ bằng cho cô Đào nếm mùi một tí cũng không sao. Khẽ mở lại cánh cổng to ra, tỏ ý nói hai người vào, bà Hoa nói trước. Được, đấy là mày nói đấy nhá, tí tao vặn hết răng của mày đừng có trách tao ác. Cô Đào gật đầu nhất trí, ba người không nói không rằng lẳng lặng đi lên tầng 2 trước khi gọi cô Đào kể. Nãy tôi thấy cái Tâm mặc bộ váy rộng màu trắng, cổ bèo màu hồng, tay dài. Bà Hoa nghe xong thì hơi chột dạ, bởi đích thị lúc tối cô mặc bộ váy đó đi ngủ. Khẽ nuốt nước bọt, bà Hoa gõ cửa phòng con gái gọi nhỏ. Tâm ơi, Tâm! Tâm ơi, mở cửa cho mẹ! Sau những lần đập cửa, cộng thêm hai lần gọi nhưng không thấy Tâm trả lời, cô Đào lại càng thêm tin rằng Tâm đã bị con Hĩ nhập rồi đi ra ngoài. Bà Hoa không bỏ cuộc, lần này bà đập cửa mạnh hơn, vừa đập bà vừa gào. Tâm, mở cửa! Thế nhưng không ai trả lời bà, khẽ áp tai vào cửa, bên trong im lặng không có động tĩnh gì. Cô Đào chắc nịch nói. Thấy chưa, tôi đã nói rồi. Im mồm đi, sốt cả ruột. Chửi cô Đào xong, bà Hoa chạy xuống phòng cầm điện thoại lên gọi. Chuông bên trong đổ rồi rung lên ù ù. Một lúc sau tiếng Tâm ngái ngủ nhấc máy khiến cả ba người ở ngoài giật mình. Con nghe đây mẹ. À, Tâm à, ra mở cửa cho mẹ đi con, mẹ có việc muốn nói. Tâm nghe xong thì vâng dạ tắt máy lững thững đi ra. Cô bật đèn mở cửa, thấy có cả ông Phúc cùng với cô Đào ở đây. Tâm ngáp ngắn ngáp dài đáp. Có chuyện gì thế ạ? À? Đã sáng đâu? Chưa ai trả lời vì họ còn đang chăm chú nhìn vào chiếc váy Tâm đang mặc. Đích thị là cái váy viền hồng thân trắng mà cô Đào tả. Bà Hoa hỏi con. Nãy con có đi ra ngoài không? Cái Đào nó bảo con sang nhà nó à? Nghe bà Hoa hỏi mà Tâm tỉnh càng ngủ, khẽ liếc cô Đào, Tâm lắc đầu. Không, đêm hôn con sang đấy làm gì? Mới gần một tiếng trước con mới làm xong việc, vừa mệt vừa buồn ngủ nên nằm ngay. Mà sao thế ạ? À? Nhìn mặt con ngơ ngác hỏi lại, bà Hoa biết con không nói dối. Thế nhưng cô Đào đứng bên vội phản bác. Không đúng, chính nó đã sang nhà tôi ban nãy. Nếu không nhìn thấy nó, thì tại sao tôi lại biết nó mặc váy trắng cổ hồng được? Các người giải thích đi. Ông Phúc thấy cũng hợp lý, nhưng bà Hoa thì không. Khẽ đẩy cô Đào một cái, bà nói. Chuyện nó mặc cái váy này thì hiếm gì hả mày? Con tao có mỗi hai cái váy ngủ, hôm nay mặc váy này, mai váy kia. Hôm Tết mày cũng ở nhà tao, mày còn lạ gì nữa? Mày khẳng định chắc nịch rằng nó ở trong nhà mày, bây giờ nó ở phòng nó thì nói ngang ngược. Thôi thôi thôi, biến mẹ mày về đi. Nói xong bà tống cổ cô Đào ra ngoài đường. Ông Phúc lóng ngóng tưởng bà cho ở thì bà cũng đuổi nốt. Trước khi đi bà và cô Đào một cái lật mặt khiến cô chảy máu mồm, bà cảnh cáo. Tao không rảnh ngồi bẻ răng mày, thế nhưng tao nhắc cho mày nhớ. Tao không biết mày chơi nhà tao hay gì, nhưng mai nhà chồng con Tâm đến ăn hỏi, phiền mày biến khỏi tầm mắt nhà tao, không thì liệu hồn. Nói xong bà Hoa khóa cổng. Ông Phúc đứng ngoài mũi đốt cho sưng chân, lẩu bẩu ông gắt. Đúng thật là của nợ. Tầm này cô Đào không dám hạch sách ông nữa, theo chân ông về nhưng cổng lại khóa. Hai người lật đật nhân lúc đèn nhà bà Hoa còn sáng thì trèo cổng đi vào. Khổ nỗi trèo nửa vời thì bà Hoa tắt điện, bốn bể tối um, vì vậy không thấy chỗ để chân. Thế nên khi toan cho một chân vào trong một chân ra ngoài thì đũng quần ông móc vào trụ cổng. Cô Đào trèo vào trước rồi nhưng vẫn đứng ở phía trong đợi. Thấy ông Phúc cứ ngồi trên nóc cổng thì hối. Ông xuống đi, định ngồi đến bao giờ? Cô nghĩ tôi muốn ngồi trên đây chắc. Mắc cái ấy vào thanh sắt dưới đây này, giờ gỡ ra không cẩn thận là gãy hàng. Vào nhà thì bật điện ngoài sân lên xem nào. Bị ông Phúc ra lệnh, nhưng cô Đào vẫn không dám vào, loanh quanh ngoài sân. Đã không gỡ được quần thì chớ, cô Đào đứng đấy hối bực mình. Ông Toàn giật quần nhảy qua, thì tiếng quần rách nghe xẹt một đường khiến ông Phúc chết điếng thốt lên. Súng gãy cò rồi. Loay hoay cuối cùng cũng đi tới sân. Cô Đào để ông Phúc đi trước rồi mình chạy sau kể. Ông phải tin tôi, cái tâm nó bị cái hĩ nhập là thật. Lúc tôi dậy, cái ảnh thờ của nó còn rơi xuống đất vỡ kính. Tôi chưa kịp nhặt lên, ông vào mà xem. Cô Đào không nói thì ông cũng muốn tự mình kiểm tra. Bật điện sáng trưng từ trong ra đến ngoài, không có gì cả. Cái khung ảnh của cái hĩ vẫn còn ngay ngắn trên bàn thờ, không sức mẻ lấy một miếng. Ông Phúc khẽ trao mày quay ra chửi cô Đào. Cô điên nặng quá rồi đấy. Thôi, đi ngủ đi. Còn đứng đấy mà thần hồn nát thần tính nữa. Nói xong ông Phúc leo lên giường. Đang ở nhà bà Hoa có máy lạnh, giờ lại chui vào nhà mái tôn nóng chảy mỡ. Cô Đào tuy không hiểu chuyện gì, nhìn thấy tấm ảnh của cái hĩ còn nguyên thì lẩm bẩm. Chẳng lẽ cô bị ảo giác thật? Thế nhưng cô không dám đứng một mình lâu, chạy thẳng lên giường ông Phúc cho bớt sợ. Về phần nhà bà Hoa, sau khi đuổi cô Đào và ông Phúc ra khỏi nhà mình, bà cũng vội vàng đóng cửa. Tâm vẫn đứng chỗ cầu thang đợi mẹ rồi hỏi. Có chuyện gì thế mẹ? Cô Đào Tâm này sao lại sang đây? Bà Hoa vừa đi vừa giải thích với con. À, con giặc cái chắc mê ngủ hay sao ấy. Nó bảo mày bị cái hĩ nhập đứng ở cửa nhà nó nên nó chạy sang đây. Con này điên thật sự ấy chứ. Tâm nghe xong thì bật cười. Đúng thật, nhát đến thế là cùng. Khẽ nhìn lên đồng hồ, lúc này đã gần 1 giờ, Tâm nói với mẹ. Thôi, mẹ đi ngủ sớm đi, mai còn có việc. Cứ để điện đấy con tắt cho. Bà Hoa gật đầu toan đi về phòng. Thế nhưng bà dừng lại nhìn Tâm đang đi ở phía trước. Bà phát hiện ra khi Tâm nhấc chân lên, lòng bàn chân rất bẩn. Cứ như thể cô đã chạy bằng chân không một đoạn đường khá dài. Khẽ nắm lấy vạt áo, bà Hoa nghĩ. Có vẻ con Đào nói đúng, Tâm chính là bị ma nhập. Sáng sớm hôm sau, ông Phúc tò tò sang nhà bà Hoa từ sớm để chuẩn bị quần áo cũng như các thứ. Ông Phúc trong khi chờ đợi bà Hoa làm tóc, con gái trang điểm, thì đi lau lại bàn ghế, phủi lại khăn. Trong thời khắc con gái nuôi nấng bấy lâu sắp sửa theo chồng, ông Phúc bật khóc nức nở. Thời gian trôi nhanh giống như thể chớp mắt một cái Tâm đã đến tuổi lập gia đình. Cũng giống như việc ông lấy thêm cô Đào làm vợ hai, đôi khi nghĩ lại sao mà nó trống vánh quá thể. Tâm sau khi trang điểm xong thì đi vệ sinh. Sáng nay ăn miếng dưa xong khiến cô liên tục đi, nhưng đến lúc đi lần này cô không tài nào nhấn được nút xả bồn cầu, nó cứ cứng đơ như bị kẹt. Đi ra lầu bầu vì không xả được nước, Tâm nói với mẹ. Tí có ai đi nhà vệ sinh thì lên trên tầng nhá, chứ dưới này bị hỏng hay sao ấy, con không ấn xả nước được. Tất cả đều gật đầu vì lúc này ai cũng bận hết cả. Chuyện nhà cầu hỏng tạm gác sang một bên, giờ chuyện ăn hỏi mới là quan trọng. Bên nhà, cô Đào mở mắt ra không thấy ông Phúc đâu. Biết rằng ông đã sang nhà bà Hoa thì cô lầm bầm chửi trong cổ họng. Tầm này sáng bảnh, cô cũng chẳng sợ như đêm qua. Rửa mặt xong thắp một nén nhang cho con gái, cô khấn. Hĩn ơi, con sống khôn thác thiêng đừng về nhác mẹ. Mẹ sợ lắm, con hãy phù hộ độ trì cho mẹ nha con. Thắp nhang xong cô xách làn đi chợ ngay. Khi đi qua cổng nhà bà Hoa, thấy ông Phúc đang ôm eo bà Hoa chụp hình khiến cô tức móc mắt. Chỗ cái môi mỏng vào, cô ton hót gọi. Xong việc thì về, hôm nay 50 ngày cái hĩn đấy, hay hớn lắm mà chụp. Ông Phúc thấy cô Đào nói thì hầy hầy tay ra chiều đuổi cô đi trước. Vừa đi cô vừa nói một mình. Chắc chắn chuyện hôm qua chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác. Chứ cái hĩn chết rồi, Tâm thì vẫn ở nhà ngủ. Làm sao có thể vào nhà cô khi cổng vẫn khóa, mà lại chui qua được cái song sắt bé tí thế kia. Nhà bà Hoa thì đông người đến chúc tụng, còn nhà cô Đào vẫn thui thủi một mình. Mâm cơm cùng đứa con gái cũng chỉ có con gà, nắm xôi, quả trứng, với ít sữa hộp bóc ra lấy vì, gọi là cúng con cho nó có. Chứ chửa hết nén nhang, cô đã hạ con gà cùng nắm xôi, chẳng cần chặt cũng như dọn mâm bát. Cô lấy đĩa muối xé con gà luộc chấm ngay, mồm thì nhai, nhưng đôi mắt ấm ức vẫn liếc qua bờ tường nhìn sang nhà bà Hoa ghen ghét. Ăn xong nửa con gà, cô lấy tiền thừa trong túi ra đếm. Chỗ tiền này là tiền ông Phúc đưa để sắm lễ, chẳng biết cô tiêu thế nào đã hao hụt gần hết. Lúc đầu ông Phúc tính đưa tiền cho cô Đào, nhờ sư thầy cầu siêu cho con bé mát mẻ, bởi ông nghe đâu trẻ con chết rất linh thiêng, hơn nữa nó nằm ở viện bao ngày mới chết, kiểu như số chưa tận, thử ra chết oan. Thế nhưng cô Đào không mời thầy, nghĩ trẻ con bé tí thì biết gì đâu, hơn nữa mời thầy là cả một vấn đề. Trong khi cô một mình làm cơm cúng con thì ông Phúc lại sang đấy khiến cô tức mà không nghe theo ý chồng. Nghe mấy người già bảo, 50 ngày nên để cành phan, người chết trước 49 ngày sẽ vẫn quẩn quanh trong nhà, vong hồn trú trên cành phan để lưu lại nhân gian. Họ thường ăn đồ người thân cúng, để qua ngày 50, người chết sẽ vãng sanh vào một cảnh giới để trả nghiệp báo của họ. Thế nên bữa cơm cúng 50 ngày thường được người nhà chuẩn bị kỹ càng, nhiều loại món ăn để thiết đãi vong hồn chu đáo, tiễn biệt họ đi về miền cực lạc. Cô Đào cũng không hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc cúng tế, nên làm hay không nên làm gì, ai bảo gì thì nghe đấy. Thế nên thay vì chặt tre về làm cành phan, cô chặt hẳn một cây chuối tiêu dựa hẳn vào cái bàn thờ cái hĩn. Trên tàu lá, một lá bùa màu vàng mua được ở ngoài quầy vàng ghi chữ nhập rất to. Khi cô còn đang nhấp nước bọt đếm tiền, thì bất chợt cả cây chuối rung lên bần bật như ai đang ngồi dưới gốc rung. Cô Đào tái mét mặt, toàn thân cô tê cứng, miệng lắp bắp không nói thành câu. Cây chuối cứ nghiêng ngả tàu lá, nhưng chẳng hiểu sao lại không đổ. Phía trên, lá bùa bay lên phần phật trực sách. Kế bên, bát nhang chẳng biết từ đâu lửa bùng lên dữ dội. Quá hoảng sợ, cô Đào đi lùi lại phía sau, rồi cô chạy thẳng sang nhà bà Hoa gọi chồng về nhà. Bên nhà bà Hoa, nhà trai cũng đã đến, hai bên họ hàng đang thưa chuyện với nhau. Thấy cô Đào đầu tóc bú rủ, chân không đi dép chạy sồng sọc sang sân, toan vào nhà thì bị mấy người hàng xóm ngăn lại. Nghĩ cô lại gây sự với bà Hoa, người ta liền can rồi kéo ra ngoài đường sành sạch. Sao cô thích gây sự thế? Ngày nào cũng chửi người ta, cô không thấy chán à? Để người ta làm lễ xong đã, rồi cô muốn gì bác Hoa cũng tiếp. Cô Đào muốn giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào. Sợ người ta nghĩ cô bịa nên cô không dám nói. Cô gật đầu, hất tay người hàng xóm ra, rồi lầm lũi ra đầu ngõ ngồi đợi mà cũng chẳng dám về nhà. Tại nhà Tâm, hai bên gia đình đã xong phần trò chuyện, đến phần trao quà cưới. Bà Hòa vì muốn lấy le với thông gia nên đã mua rất nhiều vàng. So về quà cưới của Lan thì Tâm được bà Hòa cho nhiều hơn 2 cái lắc và 3 cái nhẫn. Chứng kiến bạn mình được cho sinh lễ nhiều hơn. Tuy nhiên Lan lại có mặt ở đó không lấy gì làm nghen tị, ngược lại còn rất mừng. Bởi cô biết việc mang bầu trước là điều đối với bà Hòa là mất mặt. Bởi bà Hòa nói, cũng may có bà Hoa nói nên cô mới được ăn hỏi cùng. Không những thế, sau khi nhà bà Hòa và nhà bà An bàn việc xong thì kéo nhau sang nhà bà Hoa để nói chuyện, nhân tiện sẽ ăn cỗ ở đây luôn. Tuy bà Hoa không nói, nhưng ai cũng hiểu bà Hoa thương nhà Lan khó khăn nên làm tiệc đãi hết một thể. Nghe đâu bà An vì kinh tế eo hẹp nên cũng cố cho con được cái kiềng vàng, vợ chồng anh Minh cũng cho 1 chỉ, bà Hoa cho Lan 1 chỉ. Còn về phần Tâm, cứ nghĩ nhà bà Hoa có kinh tế lại chỉ có một mình Tâm con gái đi lấy chồng sẽ cho hơn. Nhưng không, bà Hoa cũng chỉ cho con gái 1 cái kiềng và 2 cái nhẫn, như vậy cũng gần như tương xứng với nhà bà An. Ông Phúc cũng khá bất ngờ về việc trao vàng ít của bà Hoa, bởi ông nghĩ với cái tính hơn thua bằng được thì bà Hoa sẽ phải cho nhà trai lác mắt. Thế nhưng bây giờ cho con chỉ 2 chỉ với 2 cái lắc, ông lại cảm thấy vợ cũ rẻ sẻn với đứa con duy nhất. Trong khi bà Hoa đang tìm thứ gì đó thì thấy bà Hoa cười rồi mỉa. Chị Hoa trông thế mà giản dị thật, chị cho con gái như bà An luôn đấy. Bà Hoa hiểu ý nhếch mép cười, cùng lúc đấy bà cũng tìm được thứ mình cần. Rút ra trong túi một cái bìa đỏ mà ngỡ như phát sáng, bà nói. Quà của vợ chồng nó tôi chỉ có ngần ấy, còn đây là quà tôi cho riêng con gái. Đây là căn nhà ở phố Tạ Quang Bửu, cách chỗ làm của 2 đứa tầm 3 cây, gần trung tâm phố, giá 3 tỷ, nay tôi tặng con gái. Nhà này tôi mới xây cho cái Tâm, căn nhà thì đã hoàn thiện rồi, giờ thợ đang làm cổng với tường rào thôi. Cảm ơn bà thông gia đã nhắc. Không có bà, chắc tôi cũng quên mất đấy. Nói xong, bà Hoa trao vào tay cho Tâm để chụp ảnh kỷ niệm. Đúng thật, những thứ đắt tiền nhỏ nhưng hay phát sáng. Bà Hoa nhìn thấy tấm sổ đỏ thì cười hơ hớ về độ chịu chơi của bà Hoa. Thấy Tuấn đứng rìa lọt thỏm ra bên ngoài, bà Hoa nhắc khéo. Kìa Tuấn, sao con lại đứng đấy? Mẹ vợ cho thì 2 vợ chồng đứng chung vào để chụp chứ. Không, tôi có cho chồng nó đâu, tôi cho con Tâm thôi. Còn sau này của chung thì chúng nó tự kiếm tiền mà mua. Khi Tuấn lắc đầu định giải thích với mẹ thì bà Hoa đã tranh phần nói trước, mặt bấy giờ đơ đơ tái tái, nhưng bà Hoa vẫn chưa hiểu ý cho lắm. Thấy vậy, bà Hoa liền giải thích. Chị thông gia bên đấy hình như chưa hiểu nhỉ? Để tôi nói lại nhé. Tôi mua miếng đất này từ khi 2 đứa mới tìm hiểu nhau. Sau khi 2 bên gia đình nói chuyện đi đến thống nhất, tôi đã sang tên cho con gái, tức một mình cái Tâm, và xây nhà trên mảnh đất này. Có nghĩa là sang tên sổ đỏ trước khi cái Tâm đăng ký kết hôn. Như vậy quyền sở hữu thuộc về con gái tôi. Bà yên tâm, con gái tôi sau này là con dâu bà. Trong thời gian sinh sống, nếu 2 đứa cảm thấy không thoải mái thì có thể dọn đến ở nhà mới riêng. Thằng Tuấn là chồng cái Tâm, tôi không hẹp hòi đến độ cho mỗi mình con gái ở đâu. Bà Hoa nói xong, không khí trong nhà đông người cũng trở nên trầm xuống. Bà Hoa lúc này đã hiểu ra, mặt bà đỏ au tỏ vẻ không nhất trí. Nhưng đây là quà nhà gái, bà lại không có quyền phản bác. Thấy mặt mẹ khó chịu, Tuấn cười tươi rồi nói lấy lòng. Vâng, như vậy cũng tốt ạ. Thay mặt vợ, con xin cảm ơn bố mẹ. Bà Hoa gật đầu ra chiều ưng bụng. Bà có tiền, bà có đất, muốn cho ai đấy là quyền của bà. Bà cho vàng ít không phải là bà không mua được. Nói chung mọi sự bà đã tính cả rồi, chẳng chuyện gì lọt qua tay bà được. Trao quả cưới xong xuôi, tất cả ra bàn tiệc ăn. Bà Hoa thuê dịch vụ hết, cho nên chẳng cần người nhà phụ gì. Tuy mới là ăn hỏi, thế nhưng hàng xóm láng giềng đến góp vui. Tính bà Hoa thẳng thắn hòa đồng, chẳng cần mời người ta vẫn cứ kéo nhau tới. Bà Hoa ngồi ăn nhưng tâm trạng không ổn. Nghĩ đến chuyện bà Hoa cho con dâu đất, còn con mình ra rìa khiến bà ấm ức mãi. Bàn bên, bà An, bà Hoa và ông Phúc cùng hai đôi hôm nay ăn hỏi cười nói rôm rả. Thấy con trai tươi cười vui vẻ, bà Hoa lầm bầm chửi con. Bố tổ cái thằng ngu, nhà nó đối xử như thế mà vẫn ngoác mồm ra cười được. Nói xong, bà cho miếng xôi gấp thật to vào trong mồm, vì đầu đang mải suy nghĩ mà không để ý. Bà Hoa đi đến mời bia vỗ vai, giật mình bà Hoa nuốt thẳng mắt nghẹn, mở trừng mắt lên, khiến người ngồi trong bàn tưởng bà trúng gió sợ hãi vô cùng. Chị làm sao thế? Mọi người hỏi han, nhưng bà Hoa không trả lời, ngồi thẳng đuột như bị ỉa chảy. Bà Hoa nhìn thấy biết ngay bà vừa bị nghẹn, không nói không rằng, bà giơ thẳng tay đấm thụt một cái vào lưng bà Hoa thật mạnh, miếng xôi cũng theo lực mà phun ra khỏi mồm bà Hoa rơi ra đĩa. May thế, tí thì chết. Chị có sao không? Chị ăn miếng bé thôi chứ. Người ta bảo người vô học thì mồm to, riêng chị em chúng mình có học, há 1/3 mồm thôi chứ. Mặt bà Hoa trông nghiêm trọng thực sự, mà lời nói thì cứ như thể đấm vào mặt bà Hoa. Không biết bà Hoa nói hay là thật, chỉ là thấy bà Hoa ngượng chín mặt không dám ăn nữa. Tàn tiệc, hai bên gia đình chào hỏi nhau thân thiết rồi ra về. Ấn định ngày cưới sẽ là mùng 5, tức là chỉ còn độ nửa tháng nữa thôi. Sau khi quay vào nhà, ông Phúc đứng đấy từ khi nào, thấy bà Hoa vào ông liền hỏi. Bà ở đâu mà lắm tiền thế? Miếng đất đấy ở đâu mà ra? Sao tôi không biết gì về miếng đất đó thế? Bà Hoa nghe ông Phúc hỏi thì bĩu môi, bà đáp. Thế ông đoán xem tiền ở đâu ra? Tôi nói ông hay, 3 tỷ là tiền đất, còn nhà xây mất hơn 2 tỷ, vị chi là 5 tỷ của tôi đấy. Ông Phúc nghe vợ nói thì há hốc mồm ngạc nhiên, ông không nói gì chờ vợ mình nói tiếp. Ông nghĩ xem, tiền lương của ông và của tôi cộng vào chỉ đủ tiền sinh hoạt chi tiêu, dư giả lắm cũng do chắt bóp bao năm. Bởi vậy nên tôi đã theo bà Hoàng đi làm cỏ đất, nó văn vở làm bất động sản đấy. Số tôi ăn may, vay của bà Hoàng 1 tỷ làm vốn rồi cứ mua đi bán lại, lời được 2 mảnh đất, mảnh 3 tỷ cho cái tâm, còn 1 mảnh thì bán đi cho nó xây nhà, chỗ tiền thừa cũng đủ tôi dưỡng già. Bà Hoa vừa nói vừa cố tình dò xét xem vẻ mặt của ông Phúc thế nào. Quả không hổ là người đàn bà đảm cả việc nước lẫn việc nhà, bà đã tính đến nước dưỡng già rồi kia đấy. Quả thật bà lúc nào cũng thấu đáo. Ông Phúc gật gù vì vợ mình cho con gái mảnh đất mạnh tay. Đúng quả thực không vì tính bà Hoa chắt bóp, đôi khi ông còn chửi bà là hẹp hòi, thì lấy đâu ra lô đất mà cho con. Vậy còn ông, chắc sang bên ấy hai vợ chồng tiết kiệm được nhiều lắm nhỉ? Sống với tôi còn khó ở, chứ sống với cái đào dễ chịu hơn nhiều. Bà Hoa xiên xỏ hỏi lại, ông Phúc chỉ biết cười nhạt nén tiếng thở dài. Đúng là dễ thì dễ thật, dễ đến nỗi tiền tiết kiệm của ông được chia lúc bỏ vợ giờ chẳng còn một cắc. Từ cái hĩn đi viện là lấy tiền của ông, xây lại căn nhà cấp 4 cũng là do ông, tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cũng là của ông. Ấy vậy mà chả biết ăn uống thế nào, vẫn hàng ngày ăn cá khô mà tiền thì hết sạch. Trong khi bà Hoa đã có tiền dưỡng già phòng thân, thì ông Phúc và cô Đào vẫn rơi vào cảnh túng, may lắm cũng chỉ đủ ăn. Nghe bà Hoa nhắc, bất giác ông Phúc thấy lo, tuổi tác của ông cũng khá cao rồi. Nay mai người ta không mượn ông làm tổ trưởng dân phố nữa, tất cả trông chờ vào đồng tiền lương hưu ít ỏi, ăn uống thiếu thốn đã đành. Đau ốm liệu có tiền mà thuốc thang không? Bất giác ông Phúc dùng mình. Tầm chiều tối, sau khi phụ giúp dọn dẹp sân sướng, lau chùi lại nhà cửa, ông Phúc mới đi về. Thất thểu ra ngoài cổng, nhìn sang căn nhà cấp 4 sập xệ, ông thở dài ngao ngán. Nhà cao cửa rộng vừa thoáng vừa mát thế này, sang bên ấy tấm lợp bằng tôn thì chết nóng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ông phải về thôi. Cơm nước cũng ăn rồi, việc cũng xong rồi, ai cần ông ở lại đây nữa? Cũng chính tay ông dứt khoát ký vào tờ giấy ly hôn với bà Hoa, nhất nhất chạy theo tình cảm con tim mình mách bảo. Các cụ đã bảo rồi, mọi sự lựa chọn đều phải trả giá. Một là cuộc sống tốt lên, hai là... Này, đợi tí đã! Bà Hoa chạy long tong ra cổng gọi ông Phúc, khiến mắt ông sáng rực. Tưởng bà gọi ông lại ăn nốt bữa cơm tối nhưng không phải. Khẽ dúi vào tay ông hai đĩa thức ăn vừa xôi vừa thịt gà, đĩa kia vừa tôm vừa nộm cộng với ít chả, mỗi món có một tí, bà nói. Đấy, mang phần về cho vợ, không lại bảo đi cả buổi không mang được thứ gì về. Bà Hoa gọi cô Đào là vợ ông Phúc, khiến ông cảm thấy mình xa cách muôn phần, giống như trên ngực mình có tảng đá đè rất nặng. Nhìn hai đĩa thức ăn đầy ắp, ông Phúc lắc đầu, ông đáp. Thôi, tôi không lấy đâu. Hôm nay 50 ngày cái hĩn, đảo nó cũng cúng cơm, chắc là vẫn còn gà còn thức ăn. Bà mang vào tối mẹ con đun lên mà ăn. Tuy ông Phúc đã nói thế, nhưng bà Hoa vẫn cố tình đưa, bà nói. Ông cứ mang về đi, coi như tôi thuê chồng nó, tôi chẳng muốn nợ nần gì con đĩa cả. Bà Hoa vẫn tức chuyện cũ nên bất giác chửi ra miệng. Lần này ông Phúc cũng không nạt bà nữa. Nhận lấy hai đĩa thức ăn, ông gật đầu quay trở về nhà. Đoạn đường dài chừng chục mét, nhưng ông đi chậm cho nó kéo dài thêm. Về đến nhà, đối diện với cô Đào, ông thật sự chán nản. Nghĩ cuộc đời này chỉ cần tình cảm, sự thấu hiểu đôi bên là đủ. Ấy vậy mà không phải. Ở với cô Đào 10 hôm, thì 9 hôm cãi nhau về tiền bạc, về kinh tế. Dù yêu nhau thế nào, có tiền có kinh tế thì mới hạnh phúc được. Bảo người trẻ tuổi bị mắc sai lầm đã đành. Ông Phúc sắp xuống lỗ rồi, mà giờ mới rút ra được bài học quý báu này. Cũng biết đường mà mò về nhà cơ à? Tưởng sang bên ấy con vợ già nó kẹp vào háng 7 ngày mới ra được. Cô Đào ngồi ngoài hè mỉa mai chồng bằng những câu chua loét, nhưng ông Phúc không đáp lại. Cả ngày hôm nay ông đã rất mệt rồi. Thế nên đặt vào bàn hai đĩa thức ăn bà Hoa gói cho, ông nói. Này, bà Hoa gói phần cho này, ăn đi. Nói xong ông định lên giường nằm nghỉ. Khi đi qua chỗ bàn thờ, thấy bát nhang cháy nham nhở, cây chuối bên cạnh đã héo không còn đứng thẳng được nữa mà dựa vào bàn thờ. Nghĩ đến cúng 50 ngày cái hĩn, ông hỏi. Hôm nay cúng cho cái hĩn xong cả rồi chứ, có mượn thầy không? Không, tiền đâu mà mượn, tôi tự cúng lấy đấy. Cô Đào lúc này đang giở hai đĩa thức ăn bà Hoa gói cho rồi bốc ăn. Cứ tưởng cô sẽ không thèm mà đáp đi, nhưng vì đói, sĩ diện gì tầm này. Ông Phúc nghe cô nói không mượn thầy thì cũng thôi, bởi nó là con cô không có trách nhiệm gì ông là cái gì đâu. Với lại cứ đưa cho cô Đào bao nhiêu tiền cũng hết. Hỏi thì cô chỉ bảo làm gì còn, hỏi quá đâm ra lại chửi nhau, suốt ngày quanh quẩn cũng chỉ về chuyện tiền bạc, thực sự ông phát chán. Ngày xưa khi còn chưa về sống chung với cô, chưa phát hiện cái tính lắm mồm còn hơn bà Hoa, ông Phúc chỉ luôn ước ao rằng sẽ chung sống với một người đàn bà không quá chi li tính toán giống như vợ mình trước kia, không than phiền khi hóa đơn tiền điện tăng vài chục nghìn, không chê tháng này ông đưa ít tiền hơn tháng trước. Đơn giản ông chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không bị cằn nhằn, nhưng vẫn giữ được truyền thống nhà phải có nóc của dân Việt Nam từ bao đời nay. Cuộc sống vợ chồng chỉ toàn tiếng cười giòn giã, sau một ngày đi làm mệt mỏi, gia đình quây quần bên mâm cơm không cần thịt cá, chỉ cần rau dưa thế là ngon. Ấy vậy mà ngờ đâu, cô Đào chỉ hà tiện với mỗi mình ông. Ngoài bẩn tính ra, cô còn nói nhiều gấp mấy lần bà Hoa, mà toàn những chuyện không đâu. Đến chuyện đi tắm, ông cũng không được dùng quá một xô nước. Lao động vất vả cả ngày, đến bữa chỉ có mấy con cá khô vứt trơ trọi, nghĩ mà buồn. Trong lúc ngồi ăn, cô Đào kể cho ông nghe chuyện cảnh Phan Dung lên, rồi cả cái bát nhang cháy xém quá nửa. Nhưng ông Phúc nằm ngủ lúc nào chẳng hay, có lẽ ông cũng đã quá chán với cuộc hôn nhân không cần tiền bạc này rồi. Bên nhà bà Hoa, hai mẹ con cũng mệt mỏi, ăn uống qua loa cũng leo lên giường nằm ngủ mất. Cái nhà vệ sinh bị hỏng cũng không ai ngó ngàng tới, vì nhà có hai cái toilet nên hỏng cái này dùng cái kia. Nhà nhiều việc nên cũng chẳng ai quan tâm đến. Tối ấy, khi con phố chìm vào giấc ngủ, một bóng người con gái đi chân trần lại chui vào khe cổng nhà cô Đào, bước đi nhẹ hơn cả con mèo. Dù mái tóc rũ xuống che kín khuôn mặt, thế nhưng Tâm vẫn có thể bước đi mà không gặp trở ngại gì. Tâm ngồi bên đầu hè vuốt con mèo mướp như hồi cái hĩn còn sống. Con mèo nằm in thin thít trong vòng tay cô không đi. Ngồi chơi một mình như bao ngày, con bé sau một lúc không còn ôm con mèo nữa. Nó bám tay vào cánh cửa nhìn mẹ nó ngủ cùng với ông Phúc. Ánh mắt nó ánh lên sự u uất khó tả thành lời. Trên da, những vết thương chi chít khiến nó càng thêm kinh dị. Cái đầu chọc lốc cùng những ngón tay ngón chân bị cháy cụt lủn khiến nó đi đứng không được như bình thường. Nhìn mẹ bằng đôi mắt đỏ ngầu u uất, nó thều thào bằng giọng nói của âm ti địa ngục. Mẹ ơi, con đau lắm. Cô Đào đang nằm trên giường, bất giác giật mình tỉnh giấc. Khẽ láo liên mắt nhìn lên trần nhà. Cô có cảm giác như ai đang gọi mình. Cảnh tượng đêm qua khiến cô vẫn không thôi sợ hãi. Khẽ từ từ nhìn ra phía cửa thì lạ thay chẳng còn ai đứng ngoài đó nữa. Ngày hôm sau, Tâm đi làm ngay không được nghỉ. Như thường lệ, bà Hoa dậy chuẩn bị bữa sáng cho con. Khi Tâm ngồi ăn sáng, cô vắt một chân để lên đùi. Một lần nữa bà Hoa phát hiện ra chân con dính toàn đất đen chuỗi. Tự dưng bà lại nghĩ đến những lời của cô Đào mấy hôm trước, rằng cô ấy thấy Tâm ở trong nhà mình, muốn mở lời hỏi con xem, nhưng bà lại sợ con lo lắng. Tuy du học ở nước ngoài nhiều năm, thế nhưng Tâm lại khá tín vào tâm linh. Thế cho nên bà quyết định không nói gì với con, rồi tự mình xem cô Đào có phải đang nói thật không. Đợi cho Tâm đi làm, bà Hoa cũng thay quần áo, gọi điện cho bà bạn đi đến cô Năm, một người chuyên xem bói có tiếng ở cái thành phố này. Trước kia bà không hay đến mấy chỗ thế này, nhưng sau khi theo bạn bè buôn đất, nghe cô Năm mách nước chỉ lối, miếng đất nào vượng phát nên mua hay không nên mua, bà Hoa cũng có tiền mà tin tưởng từ đó. Căn nhà cô Năm nằm sâu trong con hẻm cụt. Thực ra cô Năm là đàn ông ái nam ái nữ, thánh cho ăn lộc nên giờ mới mở điện xem bói. Tiếng tăm cô lẫy lừng, không chỉ có trong tỉnh mà các tỉnh lân cận cũng đến xem rất đông. Hàng quán hai bên đường mọc lên san sát, chủ yếu bán vàng mã, nhang đèn, hoa quả cúng. Bởi vì là khách quen, mỗi lần đến không tiếc tay đặt lễ tiền triệu, mỗi ban còn rất vài trăm. Thế nên khi đến có đông khách, cô Năm cũng xem cho bà Hoa trước tiên. Bước vào đến chính điện, cô Năm nhìn bà Hoa rồi cười nói: "Mượn được hai đứa vệ sĩ ở đâu ra đấy?" Bà Hoa ngơ ngác không hiểu ý cô Năm. Bà láo liên nhìn xung quanh không có ai quen biết thì nói: "Thưa cô, con nào có vệ sĩ gì đâu, cô cứ khéo đùa." Cô Năm bật cười, nhe hàm răng đen chuỗi vì rít nhiều thuốc lào lẫn nhai trầu thường xuyên. Cô nói: "Tôi nói thật đấy chứ, hôm nay cô đến đây có hai đứa trẻ con đi cùng. Một đứa bé gái bế ngửa theo một thằng cu, nó đang đợi cô ngoài đường kia kìa. Vì điện nhà tôi âm binh nhiều, lại có nhiều loại bùa khắc tinh, nên nếu không có lệnh của Năm tôi, vong linh cũng không qua nổi. Nào, cô nói đi, có phải cô đến đây vì mấy đứa trẻ con này có phải không?" Bà Hoa nhìn cô Năm rồi chột dạ suy nghĩ. Tuy nhiên bà vẫn không biết rằng ai là người đi theo bà, vậy nên bà hỏi lại: "Cô ơi, cô cho con hỏi, hai đứa đi theo con là người thế nào đấy cô? Kỳ thực con cũng đang có điều chưa tỏ, nhưng cũng không biết rằng có phải không?" Bà Hoa không biết nói thế nào cho phải. Cô Năm nhìn bà rồi không nói không rằng, lấy bộ bài ra sáo, khẽ rút ra một con năm bích để trước mặt bà Hoa, tiếp tục rút thêm trong đống bài một con di bích và hai con còn lại là ca cơ và át bích. Nhặt bốn con bài lên, sắp xếp con năm bích vào với con ca cơ, con di bích vào cạnh con át bích, đẩy về phía bà Hoa. Cô Năm nói: "Hai đứa này là chị em ruột, đứa con gái này chết về ca cơ là lửa, thằng cu con này chết về át bích, tức là khí mệnh sát trùng, ngày hung cộng với bản mệnh yếu không sống nổi." Bà Hoa nghe xong không khỏi rùng mình. Đích thị cô Năm đang nói về cái hĩn và thằng cò là bào thai của cô Đào. Tuy không biết gì về luận quẻ, về thời vận, song bà Hoa có đôi chút mang máng hiểu ra sự tình. Cái hĩn bị chết cháy, còn thằng cu con vì ngày độc chết yểu đấy sao? Khẽ chắp tay lên trước ngực lại cô Năm, mặt bà Hoa cắt ra không đổ một giọt máu, bà rối rít cầu xin: "Lạy cô quả thực là không gì không biết. Đúng thật hai đứa trẻ con ấy là con của cô hàng xóm nhà con cũng không nghĩ gì mấy chuyện thế này. Thế nhưng tối hôm trước, hàng xóm sang nói rằng con bé chết cháy nhập vào đứa con gái lớn của con. Cháu 25 tuổi mới đính hôn hôm qua. Đêm hôm con của con cứ đi lại trong nhà cô ấy rồi nhát cô ấy sợ. Lúc đầu con cũng không tin, nhưng sáng hôm sau, đích thị là chân con gái con bẩn thật, sáng nay cũng vậy ạ. Vừa mới làm ăn hỏi xong cho cháu, nên cũng mệt, định khi nào rảnh mới sang cô. Thế nhưng con sợ lắm, liệu hai đứa đấy có hận thù gì nhà con mà hại gia đình con không hả cô?" Bà Hoa run giọng rồi bật khóc nức nở vì sợ. Cô Năm không nói gì, rút thêm một con bài nữa ra đặt lên phía trên là con át cơ. Cô lắc đầu đáp: "Không, chúng nó thương nhà cô lắm đấy, suốt ngày ở trong nhà cô đây này. Hôm trước đứa con gái nhà cô tí nữa bị xe khắc tông trúng, cũng là chúng nó ra tay cứu mạng. Hai chị em nó tội nghiệp thật đấy, cầu bất cầu bơ, đến cái áo lành lặn cũng không có." Bà Hoa nghe xong thì nghẹn ngào. Hẳn là hai chị em cái hĩn đang đi theo bảo vệ bà và Tâm, vậy mà bà không hề hay biết gì. Mà đúng thật, nhà bà có làm gì ác với chị em nó đâu, hồi sống chẳng phải bà chăm nó như chăm con mình đấy thôi. Thế nhưng vẫn còn lấn cấn trong suy nghĩ, bà Hoa hỏi: "Vậy có phải đứa trẻ con ấy hay nhập vào đứa con gái lớn của con không cô? Sao nó lại làm thế ạ?" "Con gái lớn cô năm nay 25, nó đẻ 5 con trâu phải không? Đứa trẻ kia với con gái cô chỉ vì hợp mệnh nhau, cùng tuổi, nên nó mới mượn thân xác thôi, không có ý gì hết. Có lẽ nó chết oan, cho nên còn nhiều điều khuất tất. Cả hai vong hồn này là trẻ con, chết chưa lâu nên rất dễ thu phục. Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô bắt hồn chúng nó lại, không cho chúng nó quấy phá nữa." Bà Hoa nghe xong những lời này suy nghĩ trong đầu, hai chị em nó không đủ tội nghiệp hay sao? Hơn nữa chúng nó đi theo là bảo vệ nhà bà cơ mà, nào đâu có phải ý xấu đâu mà bắt nhốt. Cô Năm cũng nói chúng nó cứu mạng Tâm đấy thôi. Nghĩ vậy bà Hoa lắc đầu nói: "Dạ thôi, không cần nhốt chúng nó đâu ạ. Mà cô ơi, cô có thể cho chúng nó vào đây để con dễ hỏi chuyện được không?" Nói xong, bà Hoa quay ra nhìn ra cổng, nhìn vào Vô Định, nơi được cho là có hai chị em cái hĩn đứng ở đấy đi theo hộ tống bà Hoa. Cô Năm lắc đầu đáp, tôi nói rồi, trong này toàn âm binh lại thờ thần Phật, nó vào dễ bị tiêu tán lắm. Đáng lý ra qua 50 ngày, chúng nó sẽ không còn ở dương gian này được nữa. Thế nhưng có lẽ vì oan khuất nên chưa siêu sinh được. Dù gì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ chết oan thôi. Bà biết chúng nó luôn đi theo che chở cho gia đình là được rồi, nó cũng không tâm niệm gì đâu. Bây giờ tôi sẽ viết cho bà một bài khấn. Tối 16 âm lịch hàng tháng, hãy chuẩn bị bàn ra ngoài cổng cống chúng sinh. Cũng chỉ cần hương hoa, ít giấy tiền, tháng 7 đốt ít quần áo, bóng nẻ, sữa, bim bim, gạo muối. Khấn xong đem gạo muối rắc ra ngoài đường rồi khấn như những gì tôi nói. Trẻ con nó thiêng lắm, nhất là chết oan. Chuyện thù dai hay dỗi là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, cúng phải cúng cho tử tế, ít cũng được, nhưng phải thành tâm. Còn chuyện mượn người con gái cô nương nhờ không sao đâu. Con bé ấy cũng rất cẩn thận khi mượn thân xác con cô vào lúc ngủ như vậy, sáng hôm sau chỉ hơi mệt chút thôi, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Nhớ lấy, thờ cúng hai đứa nó, cô sẽ được mọi ý. Chúng nó sẽ cho cô thuận cả đường sự nghiệp, buôn bán lẫn gia đình con cái. Bà Hoa rưng rưng nước mắt trước lời cô Năm, chắp tay kính cẩn, bà giơ cao quá đầu lạy. Ra đến cổng, bà Hoa nhìn ngó xung quanh, tuy biết mình chẳng có năng lực gì để nhìn thấy chúng nó, thế nhưng qua lời cô Năm, biết chúng nó đi theo mình để che chở bảo vệ mà không phải ý xấu, bà nói trong đầu. Hai chị em đi theo bác nhé, phù hộ cho bác, cho chị tâm bình an. Bất chợt, một cơn gió thoảng qua khẽ lay động cành lá cây bằng lăng trước cổng nhà cô Năm, rời xuống vai áo của bà hai cái cánh hoa đỏ. Tối hôm ấy, bà mua tiền vàng bóng bẻ cúng ngay ngoài cổng y như lời cô Năm dặn. Hàng xóm thấy bà bày biện đồ cúng thì hỏi han, bà Hoa chỉ cười nói rằng cúng kiếng cho tâm can nhẹ nhàng thanh thản. Cô Đào thấy bà Hoa cúng ngoài đường thì đi ra đi vào bĩu môi, cô nói với ông Phúc. Đấy, trông vợ cũ ông đấy, lúc nào cũng vận động người ta bài trừ tệ nạn, không đốt vàng mã. Ấy thế mà mụ ấy đang làm cái giống gì thế kia, đúng là cái loại đạo đức giả. Cô Đào nói khó nghe làm ông Phúc trao mày, gặp lại tờ báo cũ xin được từ nhà bà Hoa bữa nọ mang về đọc cho đỡ buồn, ông lào bảo đáp. Chuyện cúng bái gia tiên từ trước đến nay không thuộc vào hàng mê tín dị đoan. Chuyện đốt vàng mã nhà nước khuyến cáo nên hạn chế để tránh lãng phí gây ô nhiễm môi trường và giảm thiểu hỏa hoạn. Cấm là cấm ở chung cư kia kìa. Với lại bà Hoa cẩn thận lắm, bà ấy ngồi canh cho cháy hết mới thôi. Trước khi vào còn lấy rượu tưới ướt đẫm thì hỏa hoạn ở đâu ra? Mà cô không có việc gì làm hay sao mà cứ để ý nhà bà ấy thế? Cái thời gian soi mói nhà người ta chi bằng cô đi làm hay dọn dẹp nhà cửa thì có ích hơn đấy. Ông Phúc mắng xong lại cầm tờ báo lên để đọc. Cô Đào lầm bầm ngồi bên cạnh chửi không thành tiếng. Nói thì nói vậy, nhưng ông Phúc cũng thắc mắc không biết bà Hoa cúng gì. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy bà bê tận bàn ra ngoài sân làm lễ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày kia là đến ngày cưới chính thức. Tâm hồi hộp lắm, đúng kiểu tâm lý con gái sắp sửa về nhà chồng. Cả ngày hôm ấy cô ở nhà dọn dẹp cùng với bà Hoa. Vừa làm bà Hoa vừa dặn con đôi điều sang bên ấy, không giống như ông Phúc bà chỉ nói. Con sang bên ấy cứ sống sinh hoạt như bình thường, không gây sự gì với nhà nó là được, kiểu giả điếc đấy hiểu không? Mọi chuyện có thể giải quyết theo ý mình, miễn không mắc phải tội hỗn hào với người lớn là được. Cái tội ấy mẹ có gánh còng lưng ra cũng không đỡ nổi đâu. Còn những chuyện khác không cần phải suy nghĩ. Cái Lan sang bên ấy con phải hỗ trợ cho nó. Con bé hiền lành lại bị mẹ đẻ nó gây áp lực. Nó mà bị bắt nạt phải xử lý cho khéo vào, không nhà ấy lại được đà lên mặt. Gặp gì khó khăn thì gọi mẹ, ới cái 5 phút mẹ phi đến ngay. Tâm cười tít mắt gật đầu. Bà Hoa mẹ cô lúc nào cũng máu chiến như thế, vậy nên tuy lấy chồng còn nhiều điều lo lắng, song đằng sau luôn có mẹ khiến cô vơi đi nhiều phần. Cút, đây không phải nhà của mày nữa, cút mẹ mà đi thằng khốn nạn. Tiếng đập phá đồ khiến hai mẹ con trong nhà giật mình ra ngoài xem thử. Đứng từ ngoài trông ra, Tâm thấy một người đàn ông mặc cái áo kaki xanh đã sờn bạc, trên vai vẫn còn đeo cái ba lô lính nặng trịch. Dưới chân, vài quả cam vàng rơi ra từ túi bóng lăn lông lốc không ai buồn nhặt. Trong lúc ấy Tâm chợt nhận ra đấy là chú Thành. Không biết chú đã đi đâu, ở đâu khi ông Phúc dọn về nhà ở chung với vợ, cho đến khi cái hĩn chết. Tuy nhiên nhìn bộ dạng này, có lẽ chú cũng không khá khẩm hơn cô Đào là mấy. Nước mắt chảy xuống hai gò má đen kịt vì cháy nắng, đôi tay sần sùi nổi những đường gân như dây chão, bám chặt lấy song cổng, chồng chú bất lực đau khổ vô cùng. Ông Phúc đứng ở ngoài sân như muốn nói gì với chú, thế nhưng tiếng cô Đào đã gào lên. Ông đi vào trong nhà ngay, không việc gì phải mở cửa cho cái loại khố rách áo ôm ấy. Cô Đào tay chống nạnh chửi chú Thành, xong liền thuận mồm nhổ toẹt một bãi nước bọt ra chiều ghê gớm. Chú Thành trông vào, nét mặt có nhiều nỗi u uất chất chứa. Thế nhưng vì con, chú gạt bỏ sĩ diện mà thiết tha. Anh Phúc, anh làm ơn cho em vào thắp một nén nhang cho cái hĩn. Em lạy con em xong, em xin đi ngay. Anh ạ, em không có quấy rối gì đâu. Lúc nó sống, mày còn chẳng tử tế được với nó thì thôi. Chứ giờ chết rồi, nhang khói làm được cái gì? Đi đi, đừng để tao gọi công an tới gô cổ mày lại bây giờ. Chú Thành khóc, nước mắt cứ chảy thấm vào cái áo bạc màu chú mặc. Chú chỉ tha thiết xin vào thắp nhang cho con gái, chứ không gào lên mà thắc mắc rằng tại sao ông Phúc lại ở với vợ của mình, tại sao cái hĩn lại chết. Giống như bộ mặt này, thái độ này của cô Đào chú đã biết từ rất lâu rồi. Còn người ngoài thì nghĩ, điều gì khiến một con đàn bà bị chồng chửi như chém trà mà giờ lại đánh đá như thể hai người hoàn toàn khác nhau như vậy. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện Vì Vợ Là Người Dưng của tác giả Giao Ninh trên kênh Chuyện 23S. Câu chuyện vẫn còn rất nhiều uẩn khúc cần được hé mở. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo có chuyện sớm nhất về tập 4 nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau của câu chuyện.